Chương 546, Triển Nhị Thiếu Hạnh Ngộ A8. Ở triển đoạt người như vậy trước mặt, mỗi một câu, mỗi một chữ, mỗi một cái biểu tình đều không thể ra sai lầm. Đây mới là chân chính yêu cầu kỹ thuật hàm lượng, yêu cầu đầu óc, yêu cầu can đảm. Liên nàng lần đầu tiên nhìn thấy triển đoạt đều sẽ bị trên người hắn. Phần 541. Đã trải qua liền hôm nay một màn này, Di Sa đáy lòng đối Lan San kính nể nháy mắt tiêu thăng. Lên xe lúc sau Lan San bùn bùn liền đối Khúc Phương Phỉ một hồi gian dạy, ta đều đem vé máy bay cho ngươi chuẩn bị tốt, ngươi vì cái gì lại đi trêu chọc cái kia phụ lòng hán. Khúc Phương Phỉ hốc mắt đỏ lên, ta. Lan San xoa xoa phát trướng cái chán, tính, việc đã đến nước này ta cũng không nói cái gì, ngươi cùng hắn tính toán làm sao bây giờ. Còn có thể như thế nào, này 4 năm ta là như thế nào quá, về sau còn sẽ như thế nào quá. Ta cùng hắn đã trở về không được. Khúc Phương Phỉ cười khổ một tiếng, túi đầu nhìn chính mình đôi tay, đã từng 10 ngón không dính dương xuân thủy tay, hiện giờ đã có cái kén. Mấy năm nay tăng thương, làm nàng sớm đã không hề là lúc trước cái kia thiên chân nữ hài nhi. Lan San thở dài một tiếng, tuy rằng tính kế sự đã viên mãn hạ màn, chính là nàng trong lòng lại vẫn là nặng trĩu. Minh Dạ không có việc gì, nàng hẳn là cao hứng, nhưng nhìn thấy Khúc Phương Phỉ, nàng lại như thế nào cũng cao hứng không đứng dậy. Trong lòng âm thầm buồn bã, trên đời này bất đắc dĩ nhất nói cũng bất quá là một câu, chúng ta trở về không được. Bên trong xe lâm vào yên lặng, ai đều không có lại mở miệng, Di Sa xem một cái ghế sau hai nữ nhân. Một cái thần sắc thê lương, cất giấu một viên trước mắt thương di tâm. Một cái thần sắc mờ ảo, tâm tư sớm không biết chạy tới nơi nào. Di Sa lại nhìn xem bên ngoài âm trầm sắc trời, không khỏi tâm sinh thở dài. Trong lòng trang tình nữ nhân A, luôn là cảm tình quá mức phong phú. Xe ngừng ở chân núi, Khúc Phương Phỉ cùng Lan San cáo biệt sau liền xuống xe. Lan San nhìn Khúc Phương Phỉ lược có vẻ hữu quạng bóng dáng, đối Di Sa nói, Di Sa ngươi đi đưa đưa mùi thơm đi, ngươi xem nàng như vậy, vạn nhất nửa đường té xịu làm sao bây giờ. Di Sa lòng có nghi ngờ, chính là ta đi rồi, vạn nhất có người phải đối phu nhân bất lợi làm sao bây giờ. Thiếu gia chính là ngàn dặn dò vạn dặn dò, nhất định phải bảo vệ tốt phu nhân an toàn, nàng là trăm triệu không thể làm phu nhân ở nàng trong tay xảy ra chuyện. Lan San cười cười, làm sao như vậy xảo, ngươi đi đi, đi nhanh về nhanh là được, ta ở trong xe chờ ngươi. Chính văn chương 547, phu nhân bị bắt cóc một. Chương 547, phu nhân bị bắt cóc một. Lan San cười cười, làm sao như vậy xảo, ngươi đi đi, đi nhanh về nhanh là được. Ta ở trong xe chờ ngươi. Kia vậy được rồi, phu nhân chính mình phải để ý, ta sẽ. Phần 542. Ma hộp kê sở. Bơm chỉ thổi ngạc khổn phạt ngân lười chết hoàng ngại hoán liệt khuyết phi hiệp nuôi tệ ti. Lan San ngồi ở trong xe ước chừng đợi nửa giờ, tính tính thời gian, Di Sa hẳn là còn sẽ không trở về nhanh như vậy. Ở trong xe làm có chút nhàm chán, Lan San đẩy ra cửa xe đi xuống đi rối rối người, giải quyết triển đoạt sự. Nàng trong lòng cũng coi như là rơi xuống một khối to cục đá, liền chờ Minh Dạ đã trở lại. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra hôm nay buổi tối phía trước Minh Dạ hẳn là sẽ tới ra, nghĩ vậy Lan San khỏe miệng không tự chủ được nổi lên một mặt ý cười. Nàng cùng Minh Dạ mới bất quá ngắn ngủn 2-3 mặt trời lặn có thấy, nhưng lại cảm thấy như là qua thật lâu giống nhau. Nghe được phía sau có lược dồn dập tiếng bước chân, Lan San tưởng Di Sa, cười xoay người. Di Sa ngươi như thế nào nhanh như vậy liền ô. Nàng còn chưa nói xong bên miệng bị người che lại, Lan San trong lòng đống nhiên căng thẳng, còn chưa tới kịp dãy rua, trước mắt buồn bã, liền mất đi trí giác. Một chiếc màu trắng ô tô bay nhanh xử tới, Lan San không hề ý thức bị người mang lên xe, này hết thể phát sinh quá nhanh thậm chí liền nửa phút đều không đến. Người chung quanh giờ phút này rất ít, trên cơ bản không có người thấy cái gì. Đợi cho Di Sa vội vã từ trên núi chạy xuống tới, chỉ nhìn thấy lẻ loi xe, bên trong xe không có một bóng người, trên ghế sau Lan San bao lẳng lặng nằm, nó chủ nhân lại không thấy bóng dáng. Sở Tiêu hôm nay vẫn luôn cảm thấy mí mắt phải không ngừng ở nhảy, đều nói mí mắt phải nhảy là thai thật không tốt, Sở Tiêu tổng cảm thấy sẽ có cái gì không tốt sự muốn đã xảy ra. Quả nhiên một giờ trước hắn nhận được Di Sa điện thoại. Cắt đứt điện thoại lúc sau Sở Tiểu cả người giống như là choáng váng giống nhau. Trong đầu không ngừng bồi hồi giả Di Sa kia cấp sắp khóc ra tới thanh âm phu nhân bị bắt cóc phu nhân bị bắt cóc. Qua thật lâu Sở Tiểu mới có điểm thần trí, hắn nắm tóc tưởng, việc này nếu bị Dạ thiếu đã biết, Dạ thiếu thật sự sẽ giết hắn đều không giải hận a. Sở Tiêu nuốt nuốt nước miếng, hắn nói cho Di Sa muốn bình tĩnh trước đừng loạn, lập tức phái ra tất cả nhân thủ tra ra phu nhân rốt cuộc là bị ai bắt cóc. Một khi phát hiện phu nhân tung tích lập tức hội báo, không tiếc hết thể đại giới nhất định phải đuổi ở thiếu gia từ viện kiểm sát ra tới phía trước đem phu nhân cứu trở về. Chính văn chương 548, phu nhân bị bắt cóc hai. Chương 548, phu nhân bị bắt cóc hai. Hơn nữa một khi phát hiện phu nhân tung tích lập tức hội báo, không tiếc hết thể đại giới nhất định phải đuổi ở thiếu gia từ viện kiểm sát ra tới phía trước đem phu nhân cứu trở về. Nếu không có cứu trở về. Phần 543. Khiển đấu nghệ bào hoài vị cấp kiêm điệp mông thẩu ninh. Sở Tiêu nhìn xem thời gian, đã là buổi chiều mau 4 điểm, triển ra tốc độ thực mau, đã nhúng tay tiến vào, hơn nữa trực tiếp tìm tới vệ thạc nhân chỗ rửa từ ra, rất có một bộ không đem từ ra lộng suy sụp liền không bỏ qua thế. Bên này viện kiểm sát càng là đối triển ra rất là kiên kỵ, nếu đoán không tồi, Sở Tiêu cảm thấy không ra nửa giờ nhà bọn họ thiếu gia liền phải đã trở lại. Chính là thiếu gia đã trở lại, phu nhân lại không thấy, vậy phải làm sao bây giờ hảo? Sở Tiêu ở trong lòng khóc đều, ai có thể tới cứu cứu hắn? Chính như Sở Tiêu sở suy đoán giống nhau, không đến 4 giờ rưỡi, viện kiểm sát nhất bang lãnh đạo như là cung phụng tổ tông bài vị giống nhau đem Minh Dạ cung tiễn ra tới. Mới vừa ngồi lên xe Minh Dạ liền hỏi ra Sở Tiêu, phu nhân ở đâu? Mấy ngày cũng chưa nhìn thấy Lan San người, hắn trong lòng tưởng niệm thực, một nhắm mắt lại trước mắt chính là nàng mặt. Sở Tiêu khô bức, thiếu gia phu nhân hắn phu nhân thật nhiều câu, vẫn là không có can đảm nói ra. Sở Tiêu ấp a ấp úng bộ dáng, là Minh Dạ trong lòng dùng mình, ánh mắt nháy mắt lạnh băng, nàng làm sao vậy? Phu nhân bị bắt cóc, hiện giờ không biết người ở đâu. Sở Tiêu cơ hồ là nhắm hai mắt nói ra, hắn cả người đều ở phát run thật sự không dám nhìn tới Minh Dạ mặt, ở bên trong xe độ ấm ngã đến điểm tới hạn. Sở Tiêu đại khí cũng không dám ra, nắm tay lái tay không ngừng run run. Hắn cho rằng Minh Dạ vừa nghe sẽ nổi trận lôi đình, chính là qua hồi lâu đều nghe không thấy Minh Dạ nói chuyện. Thùng xe nội lâm vào chết giống nhau yên tĩnh, lúc này càng làm cho Sở Tiêu trong lòng không đế, thiếu gia tâm là đáy biển trầm, hắn như thế nào đoán đều đoán không được. Không phát hỏa thiếu gia, so lôi đình giận dữ thiếu gia càng thêm đáng sợ. Sở Tiêu trộm nhìn thoáng qua kính chiếu hậu. Này này liếc mắt một cái liền sợ tới mức hắn kém chút không có ngất xỉu đi. Hắn theo Minh Dạ hơn 20 năm lại chưa từng gặp qua hắn như thế bộ dáng, kia một đôi mắt sớm đã không giống người giống nhau. Lan San tỉnh lại thời điểm cái gì đều nhìn không tới, chung quanh hoàn toàn là một mảnh đen nhánh, nàng xoa xoa trướng đau cái chán, nhớ tới chính mình bị người hôn mê, cười khổ ra tiếng. Bắt cóc gã không nghĩ tới nàng thế nhưng thật sự liền gặp. Hơn nữa chính mình vẫn là cái kia bị trói phiếu. Chính văn chương 549, phu nhân bị bắt cóc ba. Chương 549, phu nhân bị bắt cóc ba. Bắt cóc gã không nghĩ tới nàng thế nhưng thật sự liền gặp. Hơn nữa chính mình vẫn là cái kia bị trói phiếu. Một người. Phần 544. Tiêu Huấn Nam cô tránh chuốt nói tranh kia chăn lai than đá hương tí thấu con đổi lao hoàng hạo tiểu thông loan kia lương dâu bạn qua thuần thô kỳ tế vỏ tài sở. Đông nhiên bang một tiếng, có người ấn xuống chốt mở, hắc ám tức khắc bị đuổi, Lan San bị kịch liệt quang mang thứ không mở ra được mắt, qua hảo một thời gian mới thích đứng lại đây. Lan San lúc này mới thấy trước mặt đứng một người tuổi trẻ xa lạ nam nhân, nàng bất động thanh sắc đem hắn đánh giá một lần, cũng không mở miệng, chỉ còn chờ hắn trước nói lời nói. Đồng thời nam nhân kia cũng ở đánh giá Lan San, đem nàng từ đầu đến chân đều nhìn một lần, lúc này mới vô cùng chán ghét khinh thường nói. Minh Gia lão phụ nhân quả nhiên lớn lên xinh đẹp, trách không được có thể câu dẫn thượng Minh Dạ. Vệ thạc nhân đâu? Lan San an tĩnh định hắn nói xong, chậm gì gì hỏi một câu, trên cơ bản liền làm lơ hắn trong mắt kia chút nào không thêm che giấu hận ý. Lúc này bắt cóc nàng người, trừ bỏ vệ thạc nhân nàng thật đúng là nhớ không nổi người khác tới. Hơn nữa hắn nói như vậy, nàng đều nghe xong không biết bao nhiêu lần, sớm đã có miễn dịch lực, cũng không biết đổi điểm mới mẻ tới. Nam nhân hừ lạnh một tiếng, nhìn Lan San đôi mắt càng thêm như là xem rác rưởi giống nhau, hừ ngươi cho rằng vệ tiên sinh là ngươi muốn gặp là có thể thấy. Hắn lời này cũng là thừa nhận bắt cóc Lan San người, chính là vệ thạc nhân. Lan San thở dài một tiếng, sắc mặt vô dị, nhàn nhạt nói, trói ta lại đây, hắn sẽ bỏ được không tới thấy một mặt này không khỏi quá không thể nào nói nổi. Sau khi nói xong đánh giá tới một chút chung quanh, phòng không tồi trang trí cũng khá tốt, có loại thực ấm áp cảm giác, là nàng thích phong cách, sau khi trở về có thể cùng Minh Dạ thương lượng một chút, đem hắn cái kia phòng lớn cải tạo một chút. Tuổi trẻ nam nhân ác độc nhìn Lan San, như vậy muốn gặp vệ tiên sinh, tính thế nào dùng câu dẫn ngươi nhi tử kia một bộ, tới câu dẫn thượng vệ tiên sinh. Lan San mặt mày dùng mình, hàn quang hiện ra, lăng là làm tuổi trẻ nam nhân đem mặt sau lời nói cấp nuốt trở về. Nàng nhướng mày, quát lạnh nói cho vệ thạc nhân nếu đều làm, cần gì phải giấu đầu lòi đuôi, hắn không phải nói muốn cùng ta thấy một mặt, hiện giờ thật tốt cơ hội, đừng không được nắm chắc. Tuổi trẻ nam nhân hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Lan San, phanh một tiếng quăng ngã môn đi ra ngoài. Lan San câu môi cười cười, xem ra là đi cấp vệ thạc nhân báo cáo đi, nàng quay đầu xem một cái đen như mực sắc trời, thầm nghĩ, Minh Dạ hiện tại về đến nhà đi. Chính văn chương 550, phu nhân bị bắt cóc 4. Chương 550, phu nhân bị bắt cóc 4. Lan San. Phần 545. Sang kêu tụng xuẩn từ kiểu lãng độ mút ái chơi phòng thông dối phong xiểm quách giáp mãi ấp mẫu hội hảo thao dưa trung cật giao ý kể thuế rủ. Biết nàng không ở nhà khẳng định sẽ thực tức giận đi, hy vọng hắn kia xú tính tình không nên trách tội đến gì xa trên người. Lan San không có di động, nhà ở nội cũng không có biểu, nàng hiện tại hoàn toàn không có thời gian khái niệm, không biết hiện tại là vài giờ chung. Nam nhân kia vừa đi qua thật lâu đều không có trở về. Lan San lăn qua lộn lại cũng không biết qua bao lâu thời gian mới mơ mơ màng màng ngủ. Lại tỉnh lại thời điểm sắc trời đã đại lượng, mở mắt ra Lan San mơ hồ một hồi lâu mới nhớ tới hiện giờ chính mình là bị người bắt cóc, không phải ở chính mình trong nhà. Chính là này bắt cóc không khỏi cũng quá nhân tính hóa, vô dụng băng dán niêm trụ miệng, không có có dây thừng buộc chặt rừng tay chân, cũng không có đem nàng ném đến âm ú ẩm ướt hẻo lánh địa phương. Ngược lại cho nàng an bài tốt như vậy một phòng. Mặt khác giờ phút này còn có một cái cười hết sức hòa ái nữ người giúp việc phì lịp tì nẹ đang ở hỏi, tiểu thư bữa sáng đã chuẩn bị tốt, ngài muốn đi ra ngoài dùng cơm sao. Như vậy cho Lan San một cái ảo giác, nàng không phải bị bắt cóc, mà là tạm thời rời đi trong nhà, tới rồi một cái khác địa phương làm khách. Lan San hoài như vậy một loại khác thường tâm tình rời giường rửa mặt, mới tử vì thế ra tới, cái kia cười phi thường hòa ái hầu gái liền đem thật lớn tủ quần áo đẩy ra. Tiểu thư ngài muốn xuyên kia kiện quần áo. Lan San nhìn kia suốt một trường bài quần áo, nhịn không được chịu chịu khoe miệng. Như vậy bắt cóc, ai tin a? Liền nàng chính mình đều không tin. Lan San buồn không nghĩ đổi, nhưng xem một cái trên người quần áo, nhăn mèo nhèo, vì thế liền tùy tay chỉ một kiện. Hầu gái gỡ xuống quần áo đem thẻ bài hái xuống, đôi tay đưa cho Lan San. Thay sau, Lan San nhịn không được hoài nghi. Này quần áo không khỏi cũng quá mức vừa người một ít, như là chuyên môn vì nàng định chế giống nhau. Tiểu thư có thể xuống lầu ăn bữa sáng sao chờ Lan San mặc tốt quần áo lúc sau, hầu gái hỏi. Lan San gật gật đầu, tùy nàng đi xuống lầu. Xoay tròn thức thang lầu, Lan San đi bước một bước xuống đi, hạ cuối cùng một cái bậc thang, liền nghe thấy bên trái truyền đến một cái quen thuộc nam âm, xem ra ta nhìn ra đều không tồi, lớn nhỏ mới vừa thích hợp. Lan San thân mình chấn động, xoay người đối diện thượng một người. Kia quen thuộc mặt mày, kia quen thuộc làm nàng muốn gặp một mặt tấu một lần mặt, không phải vệ thạc nhân còn có thể có. Chính văn chương 551, phu nhân bị bắt cóc 5. B. Vì ngày cung cấp. Phần 546. Thị địch mẫu lị. Chương 551, phu nhân bị bắt cóc 5. Kia quen thuộc mặt mày, kia quen thuộc làm nàng muốn gặp một mặt tấu một lần mặt, không phải vệ thạc nhân còn có thể có. Lan San đuôi lông mày nhẹ chọn không tiếp hắn nói, chậm rãi đi đến trước mặt hắn, muốn gặp ngươi một mặt thật đúng là khó a. Nghĩ như thế nào ta vệ thạc nhân tùy tiện cười. Lan San nghiêm trang gật đầu, đúng vậy, tưởng ta nằm mơ đều hận không thể giết ngươi. Vệ thạc nhân vừa không ngoài ý muốn, cũng không buồn bực, ngược lại vẻ mặt hảo tính tình bộ dáng cười nói, đói bụng đi, ăn trước bữa sáng. Lan San có một loại thật sâu cảm giác vô lực. Thật giống như một quyền đánh vào đông thượng ngươi dùng sức lực rất lớn, nhân ra chẳng những không cảm thấy đau, còn hỏi ngươi tay có đau hay không giống nhau. Tuy rằng đối diện người làm Lan San thực không ăn uống, chính là nàng vẫn như cũ ăn rất nhiều. Mấy ngày nay bởi vì vẫn luôn tâm thần không yên ăn cơm cũng đại đại giảm bớt, nhưng hôm nay Minh Dạ sự đã sáng tỏ, Lan San tâm cũng thả xuống dưới, cho nên ăn uống tăng nhiều. Ngược lại là vệ thạc nhân trong lòng có nghi hoặc, bị bắt cóc lúc sau nữ nhân, không phải hẳn là thét chói tai, sợ hãi, sau đó khóc thút thít, lại sau đó hỏi cái này là địa phương nào, tìm mọi cách muốn tránh thoát. Nhưng Lan San biểu hiện quá bình tĩnh, nàng cái gì cũng không hỏi, giống như là nơi này là nàng chính mình ra giống nhau, nhưng thật ra so với hắn còn muốn tự tại. Một lát sau vệ thạc nhân hỏi Lan San, Lan San ngươi đều không hỏi xem ta vì sao phải bắt ngươi lại đây. Còn có thể vì cái gì, đơn giản là tưởng lấy ta áp chế Minh Dạ thôi. Lan San túi đầu manh ăn, liền đầu cũng không nâng một chút, trong miệng nhai đồ ăn hàm hồ nói. Vệ thạc nhân như mày, ngươi nếu biết, vì sao một chút cũng không sợ hãi. Lan San rốt cuộc bỏ được ngừng lại, ngẩng đầu hỏi ngược lại. Ta vì cái gì sẽ sợ hãi ngươi muốn bắt ta uy hiếp Minh Dạ, tự nhiên là sẽ không thương tổn ta. Minh Dạ một lòng muốn theo ta, giờ phút này tất nhiên đã bắt đầu nghĩ mọi cách muốn cứu ta, hơn nữa ta tin tưởng nàng có thể đem ta cứu ra đi. Lan San lời này nói đương nhiên, tựa hồ Minh Dạ tuyệt đối có thể cứu nàng đi ra ngoài giống nhau. Vệ thạc nhân ánh mắt trầm xuống dưới, ngón tay vuốt ve pha lê ly, ngươi liền như vậy tin hắn sẽ cứu ngươi. Lan San gật đầu, tự nhiên, ta nếu liền hắn đều không tin, kia trên đời này thật đúng là liền không có thể làm ta tin tưởng người. Vệ thạc nhân tay căng thẳng, trái tim như là bị người cầm châm mánh chọc một chút, kia hắn đối với ngươi đâu, cũng như ngươi như vậy tin tưởng không nghi ngờ. Chính văn chương 552, phu nhân bị bắt cóc 6. Phần 547. Chương 552, phu nhân bị bắt cóc 6. Vệ thạc nhân tay căng thẳng, trái tim như là bị người cầm châm mánh chọc một chút, kia hắn đối với ngươi đâu, cũng như ngươi như vậy tin tưởng không nghi ngờ. Lan San liền không hề nghĩ ngợi, trực tiếp gật đầu, là, tin tưởng không nghi ngờ. Từ kia sự kiện nói khai về sau, Lan San liền rốt cuộc không có gì nhưng đối Minh Dạ giấu giếm. Vệ thạc nhân sắc mặt tâm trầm, nếu hắn biết ngươi căn bản là không phải Lan San, hơn nữa từ đầu tới đuôi đều ở lừa hắn đâu. Lan San cầm lấy khăn ăn lau lau khỏe miệng, ngẩng đầu nhìn thẳng vệ thạc nhân, đến nỗi chuyện này đâu, liền không nhọc phiền vệ bác sĩ lo lắng, ta đã cùng Minh Dạ nói qua. Vệ thạc nhân ngơ ngẩn ước chừng có 10 giây, phương không thể tin tưởng mà dương giọng hỏi, ngươi thế nhưng chủ động nói với hắn. Hắn vẫn luôn cho rằng kia sự kiện là Lan San uy hiếp, chỉ cần bắt được, luôn có một ngày sẽ trô hữu dụng. Nhưng không nghĩ tới Lan San cũng dám trực tiếp đối Minh Dạ nói cái rõ ràng. Minh Dạ cái loại này hận nhất lừa gạt người, thế nhưng còn có thể chịu đựng. Lan San hướng tới vệ thạc nhân ngọt ngào cười, đúng vậy, đương nhiên muốn chủ động. Người yêu chi gian không có gì nhưng giấu giếm. Sau khi nói xong còn giống như ngượng ngùng túi đầu. Người yêu này hai chữ nghe vào vệ thạc nhân trong thai quả thực là vô cùng chói tai thực. Xem ra, ngươi là nhận định Minh Dạ. Đúng vậy, ta chính là nhận định hắn. Lan San thản nhiên đối mặt vệ thạc nhân, trong ánh mắt một mảnh quật cường cùng chân thành. Vệ thạc nhân nắm chăn tay bỗng nhiên buộc chặt, bang một tiếng, pha lê ly chịu không nổi áp lực theo tiếng mà toái. Sắc bén mảnh nhỏ cắt qua bàn tay, máu tươi tức khắc chảy ra, tích ở tuyết trắng khăn trải bàn thượng, nhiên ra từng đóa đỏ bừng. Vậy ngươi liền không cần hối hận. Vệ thạc nhân sắc mặt âm trầm đáng sợ, đột nhiên đứng lên, ném xuống này một câu, xoay người đi nhanh rời đi. Lan San lắc đầu, cũng không xem vệ thạc nhân bóng dáng, ngửa đầu đối với thủy tinh đèn, sẽ không, ta cũng không hối hận. Ngày ấy cùng vệ thạc nhân tan rã trong không vui lúc sau. Liên tục hai ngày hắn đều không còn có xuất hiện quá. Bất quá như vậy cũng hảo, không đối mặt hắn, Lan San ngược lại ăn ngủ càng tốt. Trừ bỏ không thể đi ra biệt thự đại môn, không thể cùng ngoại giới liên hệ, không biết nơi này rốt cuộc là địa phương nào ở ngoài, nàng cảm thấy chính mình giống như là khách du lịch giống nhau, nhẹ nhàng thực. Bất quá Lan San tại đây loại trạch cư nhật tử, cũng không phải ngày ngày ăn no chờ chết, nàng vẫn là có một ít phát hiện. Phần 548. Chính văn chương 553, phu nhân bị bắt có 7. Chương 553, phu nhân bị bắt có 7. Bất quá Lan San tại đây loại trạch cư nhật tử, cũng không phải ngày ngày ăn no chờ chết, nàng vẫn là có một ít phát hiện. Tỷ như nơi này nhiệt độ không khí tương đối thiên ấm, hiển nhiên không phải thành phố A, nấu cơm đại tẩu, nấu ăn khi yêu thích phóng đường, khẩu vị thiên đạm, điển hình phương Nam đặc thù. Tỷ như mỗi lần đứng ở trong viện tản bộ thông khí thời điểm hướng bắc nhìn lên là có thể thấy một tòa chạy dài núi lớn, quát phong khi tổng có thể ngửi được một cổ nhàn nhạt tanh hàm khí vị. Tổng hợp mấy ngày này quan sát, Lan San có thể khẳng định, đây là một tòa tới gần bờ biển thành thị, mà nàng trụ địa phương có lẽ ly bờ biển khoảng cách tương đối sẽ càng gần một ít. Liên ở Lan San bị giam lỏng trong lúc, Minh Dạ cùng vệ thạc nhân chi gian đã qua lại qua vô số sát chiêu. Minh Dạ vốn là không kiêng kỵ vệ thạc nhân, hiện giờ lại có triển ra tương trợ càng thêm như hổ thêm cánh. Từ ra ở ngắn ngủn mấy ngày trong vòng, mấy cái có thể căng mặt bàn, sôi nổi xuống ngựa, một cái to như vậy gia tộc như vậy hoàn toàn xuống dốc đi xuống, không còn có năng lực ngăn cơn sóng dữ, một lần nữa ở chính đàn dừng chân. Mà vệ thạc nhân lại trước sau chưa từng lộ diện, mặc kệ Minh Dạ như thế nào buộc hắn, hắn đều tương đương có thể nhẫn lại được. Vệ thạc nhân này một nhẫn liền nhẫn tới rồi đêm giao thừa, nghe ngoài cửa sổ hết đợt này đến đợt khác pháo thanh, vệ thạc nhân trong lòng đống nhiên có một loại rất sâu cô đơn cảm. Một lát sau hắn đối đứng ở vệ thạc nhân đối đứng ở hắn phía sau tuổi trẻ nam nhân nói, Lam Mậu đem điện thoại cho ta lấy tới. Bị gọi là Lam Mậu người trẻ tuổi, chính là Lam gia cái kia bị tuân ra là đồng tính luyến ái đại thiếu gia. Lúc trước hắn ở Lam gia suy sụp thời điểm bị vệ thạc nhân cứu đi ra ngoài, sau đó liền vẫn luôn đi theo hắn. Có lẽ là bởi vì ân cứu mạng, Lam Mậu đối vệ thạc nhân tương đương tôn kính, nghiễm nhiên đem chính mình coi như một cái bên người cấp dưới. Lam Mậu đưa điện thoại di động đôi tay đưa tới vệ thạc nhân trước mặt, vệ tiên sinh di động của ngài. Vệ thạc nhân tiếp nhận tới, thực mau liền bắt thông cái kia hắn lâu chưa liên hệ người. Điện thoại thực mau liền bị truyền được, vệ thạc nhân khỏe môi ngậm một mạt mang theo độc ý cười, chậm rãi nói, giả thiếu tân niên vui sướng. Nếu giết ngươi, ta sẽ càng nhanh. Minh Dạ thanh âm dị thường thanh lãnh, cho dù là đêm giao thừa như thế náo nhiệt bầu không khí, đều áp không được hắn ấm lãnh. Minh Dạ vẫn luôn đang chờ vệ thạc nhân điện thoại, hắn suy đoán vệ thạc nhân sẽ ở đêm nay tìm tới hắn. Vệ thạc nhân trên mặt như cũng là cười ngâm ngâm, ha ha, cũng thế cũng thế. Đồng dạng, giết Minh Dạ, mới là vệ. Phần 549. Thạc người tân niên vui vẻ nhất sự, cũng là tốt nhất lễ vật. Chính văn chương 554, phu nhân bị bắt cóc 8. Chương 554, phu nhân bị bắt cóc 8. Đồng dạng, giết Minh Dạ, mới là vệ thạc nhân tân niên vui vẻ nhất sự, cũng là tốt nhất lễ vật. Minh Dạ cười lạnh, ngươi liền nhìn xem ngươi có hay không cái kia bản lĩnh. Trên đời này muốn giết người của hắn quá nhiều, nhưng là lại tất cả đều thành hắn thương hạ vong hồn. Hoặc là giết người, hoặc là bị giết, đây là hắn 5 tuổi khi bị đưa đi huấn luyện, có người nói cho hắn câu đầu tiên lời nói. Vệ thạc nhân cũng không trở về Minh Dạ nói, mỉm cười nói, này tất nhất, Dạ thiếu nếu không ngại, ra tới tụ tụ đi, chúng ta tựa hồ hồi lâu cũng chưa thấy Nga, đương nhiên ngươi sẽ nhìn thấy ngươi nhất muốn gặp người. Minh Dạ lãnh ngạnh trả lời, ta cũng có ý này. Vệ thạc nhân cười khẽ, nếu không nghĩ Lan San có việc liền chính mình một người lại đây, ta thực chờ mong Dạ thiếu quang lâm. Vậy ngươi liền ngàn vạn chuẩn bị tốt. Cái này là tự nhiên, nên đón Dạ thiếu, phô trương như thế nào có thể nhỏ. Vệ thạc nhân ý cười dần dần gia tăng, phô trương nhỏ, làm sao có thể làm hắn có đến mà không có về. Treo điện thoại Minh Dạ phiết liếc mắt một cái trên bàn ố vàng tờ giấy, trên cùng một chương bảng biểu, tựa hồ là giấy khai sinh minh linh tinh, tên họ Lan viết Chu Thiến Ngọc. Trong mắt lạnh lẽo càng sâu, nhưng thật ra cùng hắn đoán 8-9 phần 10. Vệ thạc nhân nếu là dám can đảm thương tổn Lan San mảy may, hắn liền tuyệt không sẽ giảng bất luận cái gì tình cảm. Minh Dạ cầm lấy áo khoác hướng ra phía ngoài đi đến, bình thản mặt cỏ thượng dừng lại một trận phi cơ trực thăng, đó là Minh Dạ đã sớm sai người chuẩn bị tốt, thêm đầy du, tùy thời có thể cất cánh. Mới vừa đi ra cửa, Minh Dạ liền nhìn thấy nơi xa vừa lúc một đóa pháo hoa ở không trung nở rộ. Hắn trong lòng đống nhiên một trận đau đớn, cả nhà đoàn tụ nhật tử hắn yêu nhất người, hiện giờ lại không ở hắn bên người. Cho dù biết rõ vệ thạc nhân tuyệt đối sẽ không đem Lan San thế nào, hắn vẫn là lo lắng tới cực điểm, sợ nàng sẽ sợ hãi, sợ nàng sẽ thương tâm, sợ nàng ăn không ngon ngủ không hảo. Vẫn luôn đứng ở một bên Sở Tiểu lo lắng hỏi, thiếu gia, chúng ta phái những người này đi thôi. Ta một người đi. Ném xuống 5 chữ Minh Dạ nhấc chân thượng phi cơ. Ngồi ở trên phi cơ, nhìn xuống toàn bộ thành thị, vạn ra ngọn đèn dầu lộng lây rực rỡ, kia nhất phái hỉ khí dương dương cùng hắn giờ phút này tâm không hợp nhau. Nếu nàng không ở, trên đời này bất luận cái gì ngày hội với hắn. Phần 550. Tới nói đều là ở sống uổng. Minh Dạ nhìn phía phương Nam, ở trong lòng lẩm bẩm, Lan San chờ ta, ta thực mau liền tới đón ngươi về nhà. Hôm nay càng xong điểu. Chính văn chương 555, phu nhân bị bắt cóc 9. Chương 555, phu nhân bị bắt cóc 9. Cả ngày Lan San có chút tâm thần không yên, bởi vì là đại niên cũng, người hầu ở vì Lan San làm tốt một đốn phong phú bữa tối sau liền từng người trở về nhà, chỉ còn lại có vệ thạc nhân lưu lại giám thị nàng người. Một mình một người ăn cơm tất nhiên, Lan San chỉ cảm thấy chua xót, đây là nàng vượt qua nhất đặc biệt một cái giao thừa. Lúc này nàng càng thêm tưởng niệm khởi Minh Dạ tới, nếu tối nay là cùng hắn cùng nhau vượt qua nên có bao nhiêu hảo. Chính là nàng còn không có thương cảm xong, liền có một người nam nhân đi tới đối Lan San nói, tiểu thư, vệ tiên sinh thỉnh ngài rời bước. Đi đâu? Lan San đề phòng nhìn hắn, nhiều như vậy thiên vệ thạc nhân vẫn luôn không động tĩnh, cố tình ở đêm nay làm nàng đi ra ngoài, kia khẳng định là hắn đã hành động. Người nọ máy móc trả lời, ngài vừa đi liền biết, vệ tiên sinh nói có vị lao bằng hữu, ngài nhất định phi thường muốn gặp. Lan San trong lòng một lộn bộ, lập tức nhớ tới Minh Dạ, vệ thạc nhân phỏng chừng là đã lợi dụng nàng đưa tới Minh Dạ. Lan San ở trong lòng cầu nguyện, Minh Dạ tên kia nhưng ngàn vạn đừng làm việc ngốc. Lan San cấp quát, kia còn chờ cái gì, đi a. Nửa giờ chờ, thế nhưng mang theo hắn đi tới bờ biển, cập bờ bỏ neo một con thuyền màu trắng du thuyền thượng đèn đuốc sáng trưng. Tài xế thế Lan San mở cửa xe, tiểu thư thỉnh. Bờ biển phong rất lớn, Lan San mới vừa xuống xe tóc đã bị thổi loạn thành một đoàn. Trên người quần áo hơi hiện đơn bạc, lãnh có điểm chịu không nổi, nơi này tuy rằng không phải phương Bắc, chính là giờ phút này lại cũng không có so phương Bắc ấm áp nhiều ít. Lan San quấn chặt trên người quần áo, bước đi duy gian đi lên du thuyền. Đầu thuyền vệ thạc nhân trường thân ngọc lập, một thân màu trắng Âu phục sấn đến hắn càng thêm ánh đĩnh. Nhìn Lan San đi lên tới, khóe môi hiện lên một nụ cười. Lan San lười đến xem hắn, tóc dài bị gió thổi che khuất đôi mắt, nàng lần lượt đẩy ra, lại lần nữa bị che khuất. Người đâu thanh âm bị gió thổi có chút mơ hồ. Vệ thạc nhân đi bước một chiều Lan San đi tới, không đổi, đêm nay chính là đêm giao thừa, ta mang ngươi đến trên biển ngắm trăng, thuận tiện chờ người. Lan San chỉ cảm thấy ngược qua một đoàn hỏa, ngắm trăng tờ mờ giờ. Vệ thạc nhân thấy Lan San quần áo đơn bạc. Phần 551. Biển cổ hội giản nạp đinh hành châu chấu đạp nháo hiếp huy ngốc mạnh cúc. Trên biển gió to ngươi vẫn là tiên tiến khoang thuyền nghỉ ngơi đi, hắn thực mau trở về tới, ngươi đừng vội. Hôm nay bắt đầu càng điểu 1:15. Chính văn chương 556, phu nhân bị bắt cóc 10. Chương 556, phu nhân bị bắt cóc 10. Trên biển gió to ngươi vẫn là tiên tiến khoang thuyền nghỉ ngơi đi. Hắn thực mau trở về tới, ngươi đừng vội. Lan San xẻo vệ thạc nhân liếc mắt một cái, xoay người vào khoang thuyền, hiện tại không phải cáu kỉnh thời điểm, phong quá lớn nàng chịu không nổi, trên người đều cứng đờ, nếu có đột phát sự kiện, nàng dáng vẻ kia muốn chạy đều chạy không thoát. Mới vừa tiến khoang thuyền không bao lâu, du thuyền liền xử hướng về phía mặt biển. Dương khoang nội chỉ có Lan San cùng vệ thạc nhân hai người, không khí dị thường xấu hổ cùng quỷ dị. Vệ thạc nhân ánh mắt vẫn luôn nhìn Lan San thì tại ngồi xuống sau liền cái dư quang cũng chưa cho hắn. Lan San tân niên vui sướng. Một lát sau vệ thạc nhân đánh vỡ yên lặng. Lan San châm biếm, lúc này mới là lúc vệ thạc nhân đôi mắt, nếu không có ngươi ta tưởng hiện tại ta thật sự sẽ rất vui sướng. Êm đẹp đêm giao thừa, nàng nguyên bản thật sự chờ mong, trọng sinh sau cái thứ nhất Tết âm lịch, nàng rất muốn cùng Minh Dạ ở bên nhau vượt qua. Chính là không nghĩ tới. Người khác đều ở một nhà đoàn tụ thời điểm, nàng lại thành nhân ra phiếu thịt, còn phải chạy đến biển rộng thượng thổi gió lạnh. Ngẫm lại liền cảm thấy chua xót, đối vệ thạc nhân cũng càng thêm chán ghét lên. Nàng liền vẫn luôn không rõ, vệ thạc nhân rốt cuộc vì cái gì một hai phải nhằm vào Minh Dạ không thể. Vệ thạc nhân đáy lòng cười khổ, hắn biết Lan San hiện tại có bao nhiêu chán ghét hắn. Chính là, nàng lại không biết hắn làm này hết thể nguyên nhân, có một đại bộ phận đều là bởi vì nàng. Vệ thạc nhân nhìn Lan San làm như đối nàng nói, cũng như là đang nói cho chính mình nghe, đêm nay hết thể đều sẽ kết thúc. Hắn cùng Minh Dạ chi gian chỉ có thể lưu một cái. Hoặc là sinh, hoặc là tử rất đơn giản, cũng nhất gian nan hai con đường. Lan San trong lòng vừa động, đã đoán được vệ thạc nhân lời này là có ý tứ gì. Lam Mậu từ bên ngoài khoang thuyền đi vào tới, cũng không kiêng dè Lan San, đối vệ thạc nhân nói. Vệ tiên sinh có cái tiểu du thuyền chính chiều chúng ta xử tới. Vệ thạc nhân cười, đối Lan San nói, ngươi nhất muốn gặp người tới. Lan San nhíu mày, Minh Dạ tên kia ngàn vạn đừng xúc động a. Vệ thạc nhân hỏi Lam Mậu, chỉ có hắn một cái. Đúng vậy, gia đa theo dõi thượng hiện. Phần 552. Kinh huy hưng hoàn ốc ti phán đung vũ đàn vân thạch phất hạ thoan vân khảo di hố cào ôn bức. Hảo a, gia thiếu quả nhiên có can đảm, chuẩn bị tốt, hảo hảo nên đón một chút khách quý. Vệ thạc nhân thanh âm mang theo ước chế không được sung sướng, tựa hồ thực mau hắn là có thể đem Minh Dạ đạp lên dưới chân. Lan San lạnh giọng quát, vệ thạc nhân, ngươi tưởng như thế nào đối phó hắn? Chính văn chương 557, phu nhân bị bắt cóc 11. Chương 557, phu nhân bị bắt cóc 11. Lan San lạnh giọng quát, vệ thạc nhân, ngươi tưởng như thế nào đối phó hắn? Lan San trong lòng sợ, vệ thạc nhân người này làm việc câm hiểm. Hiện giờ lại ở tứ phía bị nước bao quanh không chạm đất mà mặt biển thượng, chỉ còn chờ gậy ông đập lưng ông. Minh Dạ lại là lẻ loi một mình tiến đến, vạn nhất xảy ra sự nên làm cái gì bây giờ? Vệ thạc nhân xoay người, ánh đèn đánh vào hắn trên mặt, có một loại quang ảnh đan xen mỹ cảm. Hắn nhìn không chớp mắt nhìn Lan San, trong thanh âm mang theo ý cười, ta cùng hắn chi gian chỉ có thể lưu một cái, ngươi nói ta sẽ như thế nào đối phó hắn? Như cũng là ôn nhu khuôn mặt, Lan San mơ hồ còn có thể nhớ tới ở bệnh viện nội vì nàng thượng dược cái kia bác sĩ, chính là hình ảnh vừa chuyển, bất quá ngắn ngủn mấy tháng, hắn sao liền biến thành như thế xa lạ bộ dáng. Minh Dạ cùng ngươi rốt cuộc có cái gì thù, ngươi liền như vậy hận hắn, một hai phải trí hắn vào chỗ chết không thể. Vệ thạc nhân trầm âm, dường như không biết nên như thế nào trả lời Lan San nói, qua một hồi lâu mới nói. Thù hận ta cùng hắn chi gian, tựa hồ cũng không có cái gì thù. Chỉ là lại không thể không tương sát. Hận cùng không hận vấn đề này, vệ thạc nhân đã từng hỏi qua chính mình rất nhiều lần, chính là mỗi lần đều là mê mang. Nếu bình tĩnh mà xem xét, hắn không chán ghét Minh Dạ, cũng không hận hắn. Lan San nghe xong thật hận không thể giết người, ngươi đây là cái gì hỗn trướng lo gì, không có thủ, đâu ra tương sát. Vệ thạc nhân đang muốn mở miệng, Lam Mậu lần thứ hai đi vào tới, vệ tiên sinh, hắn lên đây. Đi thôi, khách quý tới rồi. Ta phỏng chừng hắn hiện giờ là gấp không chờ nổi muốn nhìn thấy ngươi. Vệ thạc nhân nhướng mày cười khẽ, đối Lan San nói. Lan San cắn môi dưới, hung hăng chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, trong lòng nghĩ Minh Dạ, cất bước hướng ra phía ngoài chạy tới. Mới ra khoang thuyền, bên ngoài đó là tiếng gió đại tác phẩm, thổi Lan San không mở ra được đôi mắt. Nàng rôi tay ngăn trở tóc, xuyên thấu qua khe hở ngón tay nhìn thấy bong tàu thượng đứng cái kia hình bóng quen thuộc, màu đen thân ảnh. Màu đen quần áo, nếu như không nhìn kỹ, tựa hồ hắn liền sẽ rung tiến vô. Phần 553. Khấu mẫu miệt. Lại thấy hắn chiều nàng chậm rãi vươn một bàn tay, kia không tiếng động ngôn ngữ làm Lan San hốc mắt bỗng nhiên đau xót, nàng biết hắn là đang nói, ta tới đón ngươi về nhà. Lan San muốn chạy tới, lại bị Lam Mậu bắt lấy thủ đoạn, hắn sức lực rất lớn, mặc cho nàng như thế nào dễ rủa đều không có dùng. Gào thét gió biển trung Lam Mậu thanh âm nghe tới phá lệ lạnh băng, Minh Phu Nhân phía trước gió lớn, ngài vẫn là không cần lại đi phía trước đi tương đối hảo. Chính văn chương 558, Phu Nhân bị bắt cóc 12. Chương 558, Phu Nhân bị bắt cóc 12. Gào thét gió biển trung Lam Mậu thanh âm nghe tới phá lệ lạnh băng, Minh Phu Nhân phía trước gió lớn, ngài vẫn là không cần lại đi phía trước đi tương đối hảo. Lời này uy hiếp ý tứ đã lại rõ ràng bất quá. Nàng nếu dám lại đi phía trước đi một bước, chống nàng sau eo kia khẩu súng liền sẽ cướp cỏ, cho nên phía trước là nguy hiểm, đi không được. Lan San nghiến răng nghiến lợi đến trừng mắt Lam Mậu, thẳng hận không thể chính mình trong tay không có một cây đao tử. Vệ thạc nhân sân vắng tản bộ từ khoang nội đi ra, thanh âm lanh lảnh nói, dạ thiếu chịu hạ mình đại gia quang lâm, thật sự là vinh hạnh chi đến. Ta tới, đem người trả ta. Minh Dạ thân hình chưa động, giống như một tòa nguy nga núi cao. Mặc cho ai đều không phát lay động nửa phần, lời tuy là nói cho vệ thạc nhân nghe, nhưng hắn ánh mắt vẫn luôn nhìn chăm chú vào bị Lam Mậu bắt Lan San. Vệ thạc nhân chậm rãi bước đến Lan San bên người, khẽ cười nói, nếu hôm nay ngươi có thể đi ra này phiến biển rộng, người tự nhiên là của ngươi. Ngụ ý, đi không ra liền chỉ có thể táng thân tại đây phiến đại dương mênh mông bên trong. Minh Dạ châm biếm một tiếng, ngươi muốn còn không phải là Minh Gia sao trực tiếp tìm ta liền hảo. Có lẽ xem ở lão nhân tình cảm thượng ta sẽ ngươi cũng nói không chừng. Vệ thạc nhân thần sắc câm trầm, một lát sau liền khôi phục như thường. Ta không mừng tìm người thảo đồ vật, ta muốn sẽ thân thủ đoạt lấy tới, nhưng thật ra ngươi, hiện tại ta cho ngươi hai lựa chọn, ngươi cùng Lan San chỉ có thể sống một cái, không biết Dạ Thiếu là lựa chọn cái nào. Trên thuyền cho dù có ánh đèn, ở như vậy mở mang mặt biển thượng, cách hơn 10 mét khoảng cách Lan San vẫn như cũ thấy không rõ Minh Dạ biểu tình. Vệ thạc nhân nói âm rơi xuống bị gió thổi tán, Lan San liền nghe thấy Minh Dạ thanh âm phá không chi mũi tên, cắt qua đêm tối ở bên thai nở rộ. Ta cũng không làm lựa chọn đề, nếu ta sinh, Lan San bồi ta cùng nhau sinh, nếu ta chết, kia nàng liền muốn bồi ta cùng nhau xuống địa ngục, đời đời kiếp kiếp nàng đều chỉ có thể cùng ta ở bên nhau. Cho dù ở ngay lúc này hắn. Phần 554. Hành lang hoàng khiển hoạn sao hoàng lại ni ban duyên lại nam tế hoàng hà cậy ngoại hù còn trường lam giả hoàng cậy hoàn úc nói mô. Lan San trong lòng ấm áp, hốc mắt không tự chủ được lưu lại hai hàng nước mắt. Vệ thạc nhân đôi mắt ám vân quay cuồng, hắn bỗng nhiên cười ra tiếng tới, phải không Dạ Thiếu nói đảo thật là làm người cảm động, chính là ta lại không mừng giúp người thành đạt, các ngươi hai cái, ta càng muốn một người tồn tại. Lời còn chưa dứt tay đã xoa Lan San gương mặt, lạnh leo ngón tay như là xà giống nhau thong thả bỏ sát, làm Lan San cảm thấy muốn nôn khan. Chính văn chương 559, phu nhân bị bắt cóc 13. Chương 559, phu nhân bị bắt cóc 13. Lời còn chưa dứt tay đã xoa Lan San gương mặt, lạnh leo ngón tay như là xà giống nhau thong thả bỏ sát, làm Lan San cảm thấy muốn nôn khan. Minh Dạ bất động, tay cầm khẩn thành quyền, thanh âm nghiêm nghị, ngươi nếu dám động nàng mảy may, ta liền làm Chu Thiến Ngọc phần mộ san thành bình địa, nghiền xương thành cho. Vệ thạc nhân thân hình bỗng nhiên run lên, không còn có mới vừa rồi nhàn nhã nho nhã bộ dáng, đôi mắt trợn trừng, lạnh giọng hét lớn, ngươi dám. Minh Dạ cười lạnh, trên đời này không có ta Minh Dạ chuyện không dám làm, chỉ có ta có nghĩ. Kẻ hèn một cái Chu Thiến Ngọc mô tính cái gì, chỉ cần hắn tưởng, chuyện gì hắn đều có thể làm được. Vệ thạc nhân bạo nộ lúc sau bỗng nhiên nở nụ cười, thứ ngươi thiếu ngốc ta, ngươi căn bản là tìm không thấy nơi đó, hơn nữa ngươi cũng không dám. Hắn mới vừa rồi là quá kích động, thiếu chút nữa đều quên mất, Minh Dạ sao có thể biết nàng mùa ở đâu, bất quá là tưởng hù dọa hắn thôi. Bất quá Minh Dạ nếu đều đã tra được Chu Thiến Ngọc, như vậy bọn họ chi gian thân phận cùng quan hệ, hắn sợ là sớm đã biết. Minh Dạ đôi tay cắm ở trong túi, chậm rãi chiều vệ thạc nhân đi đến, đi cực chậm, thanh âm cũng chậm gì gì bay tới. Ta có cái gì không dám, lại có cái gì không biết, ngươi cho rằng đem Chu Thiến Ngọc cho cốt trộm trộn lẫn tiến cái kia lao đông tây cho cốt ta liền cái gì cũng tra không ra phải không, ngươi cho rằng mộ bia thượng không có viết Chu Thiến Ngọc tên ta liền không biết phải không. Chu Thiến Ngọc cái này hắn liền mặt cũng chưa gặp qua nữ nhân, lại cùng cái kia lao đông tây cùng nhau hôn mê ngầm, nghĩ vậy Minh Dạ trong lòng biên đặc biệt không thoải mái. Minh Dạ này một câu nói thẳng vệ thạc nhân sắc mặt trắng bệnh, không thể tưởng tượng nhìn Minh Dạ, liền thanh âm đều ở trong gió run rẩy, không có khả năng, không có khả năng, ngươi như thế nào sẽ biết. Chuyện này biết đến người tất cả đều đã chết, Minh Dạ lại là. Phần 555. Thung phu thô lại mô. Còn có 5 bước khoảng cách, Minh Dạ ánh mắt mềm mại nhìn Lan San, thanh âm lại dị thường lạnh băng, trên đời này không có gì vĩnh viễn bí mật, chỉ cần ta tưởng tra tự nhiên cái gì đều có thể tra đến ra tới. Vệ thạc nhân chậm rãi từ kinh ngạc bình tĩnh lại, đi phía trước mại một bước, nếu ngươi đều đã biết, ta đây xem đảo muốn nhìn ngươi còn dám không dám động kia phần mộ. Kia mộ không riêng gì Chu Thiến Ngọc vẫn là Minh Dạ phụ thân, hắn cũng không tin Minh Dạ dám có ngày đó đại lá gan, đào chính mình lao tử mộ. Vệ thạc nhân nói chắc chắn, tựa hồ nhận chuẩn Minh Dạ tuyệt đối không thể hành cái loại này đại nghịch bất đạo sự. Chính văn chương 560, phu nhân bị bắt cóc 14. Chương 560, phu nhân bị bắt cóc 14. Vệ thạc nhân nói chắc chắn, tựa hồ nhận chuẩn Minh Dạ tuyệt đối không thể hành cái loại này đại nghịch bất đạo sự. Minh Dạ ngửa mặt lên trời cười to, như là nghe xong một cái thiên đại chê cười, vậy ngươi có thể thử xem, thiên sáng ngời ta nếu không có mang theo San San trở về, ngươi liền chờ xem bọn họ liền cho cốt cặn bã đều không dư thừa đi. Nhưng kia cũng là ngươi phụ thân. Vệ thạc nhân giống giận, khỏe mắt muốn nứt ra, như là đang xem quái vật giống nhau nhìn Minh Dạ. Trên đời này như thế nào sẽ có như vậy tâm tàn nhẫn người, hắn vẫn luôn cho rằng Minh Dạ tàn nhẫn cùng độc đều là đối những cái đó cùng hắn đối nghịch người, lại cho đến hôm nay mới có thể thiết thân cảm nhận được. Minh Dạ nhướng mày, gió thổi quần áo bay phất phới, hắn mỉm cười một chút, tựa như thị huyết yêu nghiệt giống nhau. Thanh âm mềm nhẹ, phiêu tiến vệ thạc nhân trong thai, ta hảo đệ đệ, ngươi còn quá non, kia lão đông tây trước khi chết chẳng lẽ không có giao cho ngươi ở Minh gia vĩnh viễn không có thân tình thứ này. Phụ thân cái này từ, hắn chỉ ở từ điển giảng quá, người kia với hắn, chẳng qua là có huyết thống thượng ràng buộc thôi. Ai gặp qua chính mình phụ thân, vì một cái tư sinh tử, thế nhưng nhiều năm trăm phương ngàn kế muốn đem chính mình thân sinh nhi tử đến nỗi tử địa. Sắp chết còn muốn bày ra như vậy đại một vòng tròn bộ, muốn đem hắn bộ lao. Hồ độc còn không thực tử, hắn làm như vậy cùng cầm thú cũng không có gì hai dạng. Nếu thuyết minh đêm tàn nhẫn, kia hắn tàn nhẫn cũng bất quá bị hắn một tay giao cho. Nếu lao ra hỏa kia còn sống, Minh Dạ cảm thấy hắn thật sự có thể làm được ra giết cha sự tới. Lan San bị bọn họ đối thoại cấp doa ngông, đệ này lại là chuyện gì xảy ra. Minh Dạ cùng vệ thạc nhân bọn họ, chẳng lẽ Lan San ánh mắt ở hai người chi gian qua lại xuyên qua. Phần 556 Quyền bào hoàng tá tế khâm nhàn mô tiếu lãng độ nói mãi lượng huyết tải cầm đương lại. Qua thật lâu vệ thạc nhân phương tìm được chính mình thanh âm, hắn đôi mắt đỏ bừng, ánh mắt bi thương, việc đã đến nước này, nhiều lời vô ích, hôm nay tại đây trên thuyền không phải ngươi chết đó là ta mất mạng. Minh Dạ nhún nhún vai, đối hắn nói không để bụng, ta hôm nay nếu dám một mình tiến đến, liền cái gì đều không sợ. Hắn tới mục đích chỉ có một Lan San, đem nàng an toàn mang về đi, sau đó hảo hảo bảo hộ, không bao giờ làm người thương tổn nàng nửa phần. Chỉ gian vệ thạc nhân giơ lên tay phải, trong trải bong tàu thượng đống nhiên nhiều ra mấy chục cái cầm thương nam nhân, tối om họng súng thống nhất chỉ vào Minh Dạ. Kỳ thật vệ thạc nhân oa nhi này cũng không hẳn vậy là toàn hư tích, thật tích. Chính văn chương 561, phu nhân bị bắt cóc một năm. Chương 561, phu nhân bị bắt cóc 15. Chỉ thấy vệ thạc nhân giơ lên tay phải, trong trải bong tàu thượng đống nhiên nhiều ra mấy chục cái cầm thương nam nhân. Tôi om họng súng thống nhất chỉ vào Minh Dạ. Minh Dạ nhìn chung quanh một chút chung quanh, cười khẩy nói, đây là ngươi cho ta chuẩn bị đại trường hợp, không khỏi cũng quá mức keo kiệt. Nếu hôm nay rằng có người không phải vệ thạc nhân, Minh Dạ trong lòng có lẽ còn không tính quá có thấp. Chỉ tiếc, vệ thạc nhân trung quy không phải Minh láo ra, hắn tâm còn không có tàn nhẫn đến như hắn như vậy, vương tâm như thiết. Lan San là nhược điểm của hắn không có sai, nhưng đồng dạng Lan San cũng là vệ thạc nhân nhược điểm. Cho nên tại đây con mặc vào hắn có thể chuyên tâm ứng phó vệ thạc nhân, bởi vì hắn tuyệt không sẽ thương tổn Lan San. Vệ thạc nhân giang hai tay cánh tay, nhìn những cái đó lấy thương chỉ vào Minh Dạ người, cười văng nói. Này đó đã vậy là đủ rồi, ít nhất đối với ngươi một người tới nói đủ rồi, ngươi nói phải không đại ca. Sau khi nói xong dừng một chút, lại rồi nói tiếp, ấn bối phận ta nên gọi ngươi một tiếng ca ca, đây là lần đầu tiên cũng là cuối cùng một lần kêu ngươi. Đều nghe cùng tiễn giả thiếu lên đường. Lan San sợ tới mức lên tiếng thét chói tai, không cần. Cùng với nàng thét chói tai, phanh phanh phanh liên tục mấy chục thanh tiếng súng ở mặt biển vang lên. Lan San cơ hồ là ở tiếng súng vang cùng khắc liền cảm thấy trước mắt buồn bã, toàn bộ thế giới đều ầm ầm sập giống nhau. Nếu hắn không ở, nếu hắn không còn nữa, nàng nên làm thế nào cho phải? Chính là chờ đến trong không khí khói thuốc súng tan đi, người nọ lại vẫn là êm đẹp đứng. Thân hình liền hoảng đều chưa từng hoảng một chút, trên người quần áo sạch sẽ như lúc ban đầu, không thấy bất luận cái gì vết máu. Lại thấy hắn khom lưng nhặt lên một. Phần 557 Bao dắt điều thủy phó hử yêm quỳ háng giặt dẫn khiển vưu tầm. Không nghĩ tới ngươi lại là như vậy hoan nghênh ta, dùng đạn giấy lại là so dùng pháo tới kích thích nhiều. Lan San cơ hồ là hỉ cực mà khóc, che miệng nước mắt lưng tròng nhìn Minh Dạ. Vệ thạc nhân bị này không thể tin tưởng một màn sợ ngây người, trong miệng lẩm bẩm, không có khả năng, tuyệt không có khả năng này, như thế nào sẽ là đạn giấy. Hắn rõ ràng tự mình thử qua những cái đó thương, tuyệt đối đều là thật thương thật đạn, vì cái gì đột nhiên liền biến thành đạn giấy. Ai là ai đổi đi. Hắn hiện tại bên người người đều rất ít, có thể tín nhiệm cũng rất ít, biết hắn muốn ở trên biển giải quyết rất Minh Dạ càng thiếu, trừ bỏ. Vệ thạc nhân trong lòng vừa động đột nhiên xoay người nhìn về phía Lan San, mới vừa rồi đứng hai người địa phương hiện giờ chỉ đứng Lan San một người, Lam Mậu không biết tung tích. Chính văn chương 562, phu nhân bị bắt cóc 16. Chương 562, phu nhân bị bắt cóc 16. Vệ thạc nhân trong lòng vừa động đột nhiên xoay người nhìn về phía Lan San, mới vừa rồi đứng hai người địa phương hiện giờ chỉ đứng Lan San một người, Lam Mậu không biết tung tích. Vệ thạc nhân hoảng hốt. Chuông cảnh báo sao vang, chán chợt lạnh, thân thể đột nhiên cứng đờ. Bên tai truyền đến quen thuộc thanh âm, vệ tiên sinh cũng nên cẩn thận. Mới vừa rồi còn bắt lấy Lan San Lam Mậu không biết khi nào đã đứng ở vệ thạc nhân phía sau, kia đem chống Lan San sau eo xuống lục, giờ phút này chính chỉ vào vệ thạc nhân huyệt thái dương. Ngón tay moi ở cò súng thượng, thương đã thượng thang, chỉ cần hắn nhẹ nhàng nhấn một cái, viên đạn liền có thể đem vệ thạc nhân phần đầu đánh ra một cái huyết động tới. Mà bên kia cùng minh dạ rằng có mười mấy nam nhân nguyên bản là ở thượng phòng, nhưng mắt thấy vệ thạc nhân bị bắt, tức khắc đều mất người tâm phúc. Minh dạ ba lượng hạ liền đem người tất cả đều lực đảo, toàn bộ đánh bất tỉnh qua đi. Bất quá ngắn ngủn vài phút, trên thuyền thế cục nháy mắt phản chiến. Vệ thạc nhân bỗng nhiên bật cười, hắn dụng tâm mưu hoa lâu như vậy, thế nhưng là công dã tràng. Hắn chẳng thể nghĩ tới đến cuối cùng hại hắn thất bại thảm hại thế nhưng là hắn hao hết tâm tư cứu ra Lam Mậu. Vệ thạc nhân thanh âm mang theo phẫn hận, ánh mắt toán độc, Lam Mậu quả nhiên là ngươi, bọn họ viên đạn đều là ngươi đổi. Đúng vậy. Ngươi là minh dạ người. Đúng vậy. Từ khi nào bắt đầu? Cái này khó mà nói. Minh dạ hại ngươi cả nhà, vì cái gì ngươi muốn đi theo hắn? Đó là ta cùng hắn giao dịch. Phần 558. Lấy đề kéo dung ốc khiểm mánh giao đề kéo xuyên nhai khiểm mánh y dì siêu giới na tị khẳng kỵ banh chơi cổ mâu hốt tống nghệ xôn trở trúc dễ đều hoàn tiết hoán. Lam Mậu rốt cuộc nói một câu số lượng từ nhiều nói. Lời nói gian đều là đối Lam gia thống hận. Nhiều năm trước hắn liền cùng Minh Dạ từng có một lần giao dịch, chỉ là Minh Dạ vẫn luôn xem ở Lam tu phân thượng không có đối Lam gia xuống tay. Mấy tháng trước rốt cuộc chờ tới rồi cơ hội, hắn liền chính mình cho hấp thụ ánh sáng chính mình là đồng tính luyến ái thân phận, vì là chính là muốn ở Lam gia rèm pha thượng thêm một bút. Sau lại ở Minh gia làm cấp người ngoài xem giám thị hạ, bị cứu ra đi, cũng là hắn không nghĩ tới. Hắn vốn tưởng rằng liền tính cứu hắn cũng nên là Nạp Lan Huân, bởi vì lúc trước dẫn dạ thiếu đi phở lò rẻn xì ạ kia chàng náo động chính là Nạp Lan Huân dở cho quỷ, hơn nữa Lam gia ám mà cùng Nạp Lan Huân là có giao dịch. Nhưng ai biết xuất ngoại sau, thật lâu đều không có nhìn thấy Nạp Lan Huân, ở trải qua mấy phen thử sau, vệ thạc nhân mới xuất hiện ở trước mặt hắn. Chính văn chương 563, phu nhân bị bắt cóc 17. Chương 563. Phu nhân bị bắt cóc 17. Nhưng ai biết xuất ngoại sau, thật lâu đều không có nhìn thấy Nạp Lan Huân, ở trải qua mấy phen thử sau, vệ thạc nhân mới xuất hiện ở trước mặt hắn. Vì thế Lam Mậu liền thuận nước đẩy thuyền tương kế tiểu kế đi theo vệ thạc nhân bên người. Lam Mậu khởi điểm ở Lam gia làm nằm vùng, sau lại đi theo vệ thạc nhân, cho nên làm khởi nằm vùng tới cũng coi như là cực kỳ thuận tay. Nếu không phải bởi vì Lam Mậu ở chỗ này chơi vô gian đạo, Minh Dạ cũng sẽ không có cậy vô khủng tiến đến. Lam Mậu cùng Minh Dạ giao dịch, trừ bỏ hai người biết không còn có người khác biết được, ngay cả Sở Tiểu cũng không biết. Vệ thạc nhân cười ha hả, nhất chiêu sai, từng bước sai, không nghĩ tới, đến cuối cùng ta thế nhưng sẽ thua ở ngươi như vậy một cái quân cờ dưới. Cứu Lam Mậu chỉ là muốn mượn trợ hắn đối Minh Dạ hận ý tới đối phó Minh Dạ. Không nghĩ tới chính mình lại cứu ra một cái cắn chết chính mình gián độc. Hắn vệ thạc nhân thế nhưng cũng làm một lần ngu xuẩn nông phu. Lam Mậu lắc đầu, không, hôm nay nếu không có ta, ngươi cũng sẽ không thành công. Trải qua mấy ngày này hiểu biết, Lam Mậu thực chịu chính là vệ thạc nhân vốn không phải một cái có dã tâm người, hắn tâm còn thực mềm. Có lẽ làm được sự làm ai đều cảm thấy ngon độc, nhưng hắn trên tay rốt cuộc đã cứu người so giết qua người muốn nhiều hơn nhiều. Một cái bác sĩ hoặc nhiều hoặc ít đối đãi sinh mệnh đều từ đáy lòng có nảy một loại kính sợ. Mà hiện tại vệ thạc nhân chỉ. Phần 559. Thả hoàn tản huyễn rằng há nói na thứ. Lan San bị này hí kịch hóa một màn lộng ngốc xem, Lam Lam Mậu thế nhưng là minh dạ người, nàng thế nhưng một chút sơ hở đều không có. Ngày đó nàng tỉnh lại, từ Lam Mậu trong mắt nhìn đến khắc cốt hận ý, còn có chán ghét, thật không giống giả giống nhau. Lan San nhịn không được chịu một chút người này kỹ thuật diễn không khỏi thật tốt quá một chút, không đi làm diễn viên không khỏi quá mức đáng tiếc. Lan San đang muốn xuất thần, đống nhiên bị người từ phía sau ôm lấy, nàng thân thể đột nhiên cứng đờ tại chỗ, đại cảm giác được kia quen thuộc hơi thở lúc này mới thả lỏng lại. Xoay người đón nhận minh dạ ánh mắt, Lan San đột nhiên phát hiện này trương nàng nhắm mắt lại đều có thể miêu tả ra tới mặt, nàng giống như cả đời đều xem không đủ. Minh dạ không ra tiếng đem Lan San tỉ mỉ nhìn vài biến, lúc này mới dùng sức đem người mang tiến trong lòng ngực, sức lực đại tựa hồ đem nàng khảm tiến thân thể hắn, dung tiến trong huyết mạch, chỉ có như vậy mới có thể thời thời khắc khắc nhìn đến nàng, cảm giác được nàng. Minh Dạ chôn ở Lan San hõm vai hô hấp trên người nàng nhàn nhạt hương thơm, nhẹ giọng nỉ non, San San tân niên vui sướng, ta tới đón ngươi về nhà. Chính văn chương 564, phu nhân bị bắt cóc 18. Chương 564, phu nhân bị bắt cóc 18. Minh Dạ chôn ở Lan San hõm vai hô hấp trên người nàng nhàn nhạt hương thơm, nhẹ giọng nỉ non, San San tân niên vui sướng, ta tới đón ngươi về nhà. Ân, ta biết ngươi sẽ đến, ta vẫn luôn đang đợi ngươi. Lan San hút hút cái mũi nhón mũi chân ôm lấy Minh Dạ, cằm thấp bờ vai của hắn, như vậy tư thế làm nàng rất khó chịu, chính là, lại so với bất luận cái gì thời điểm đều càng có cảm giác an toàn. Chỉ có ở hắn bên người thời điểm nàng mới có thể dỡ xuống sở hữu phòng bị. Lam Mậu vốn muốn hỏi Minh Dạ vệ thạc nhân nên như thế nào xử trí, chính là nhìn thấy nhân gia tình trạng ý thiếp trường hợp ngạnh sinh sinh cấp đè ép đi xuống. Hắn an ủi người một nhà ra nhiều như vậy thiên không gặp mặt, thân thiết một chút cũng là hẳn là. Trong lòng như vậy nghĩ, trên tay đối vệ thạc nhân lại không có chút nào lơi lỏng, y theo hắn đối vệ thạc nhân hiểu biết, hắn hiện tại hẳn là không có hoàn toàn từ bỏ, ít nhất đến nghĩ như thế nào sinh tồn đi. Lam Mậu đang nghĩ ngợi tới vệ thạc nhân sẽ dùng biện pháp gì tại đây kể bên tuyệt cảnh địa phương chạy trốn, lại nhìn thấy những cái đó bị Minh Dạ đánh ngất xỉu đi người giữa có một cái đã chậm rãi đứng lên, trong tay nắm một cái thủ đoạn thô côn sắt, mắt lộ ra hung quang, chậm rãi tới gần Minh Dạ. Lam Mậu lập tức hô to, Dạ thiếu tiểu tâm phía sau. Minh Dạ đột nhiên đem Lan San đẩy ra, bay nhanh xoay người, nhưng thời gian tựa hồ đã vãn. Phần 560. Chơi khẽ hung du triệu bàn nhu thố tần chắc thuần ngải thao mương mại phạm cổ học di. Lan San sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, muốn kêu Minh Dạ tên, nhưng yết hầu mất thanh, phát không ra nửa điểm thanh âm. Mắt thấy liền phải rơi xuống Minh Dạ tóc, chỉ nghe thấy phanh một tiếng vang lớn, kia nam tử ẩm ẩm tới rồi đi xuống, trong tay côn sắt chạy xuống đi xuống, thật mạnh nện ở bong tàu thượng, phát ra bùn một tiếng. Mà ngã xuống đi nam nhân, hai mắt còn không có nhắm lại, giữa mày một cái điểm đỏ, đang từ từ chảy ra huyết tới. Minh Dạ xoay người chiều Lam Mậu nhìn lại, hắn còn vẫn duy trì xạ kích tư thế. Thời khắc mấu chốt Lam Mậu rời đi chỉ vào vệ thạc nhân thương chiều kia nam tử vọt tới, một thương ở giữa giữa mày. Minh Dạ đang định đối hắn nói tiếng cảm ơn, lại thấy nơi đó chỉ có Lam Mậu một người, quát lớn, vệ thạc nhân đâu? Lam Mậu kinh hãi, vừa rồi kia một màn quá mức mạo hiểm, hắn một lòng tưởng cứu Minh Dạ, lại là đem vệ thạc nhân cấp quyến mất. Minh Dạ trong lòng đống nhiên căng thẳng, lạnh giọng quát, Lan San. Hắn lời còn chưa dứt, liền nghe thấy vệ thạc nhân thanh âm tự đầu thuyền bay tới, Lam Mậu, ta tưởng cây súng này ngươi không có đem viên đạn đổi đi đi. Chính văn chương 565, phu nhân bị bắt cóc 19. Chương 565, phu nhân bị bắt cóc 19. Hắn tiếng nói vừa dứt, liền nghe thấy vệ thạc nhân thanh âm tự đầu thuyền bay tới, Lam Mậu, ta tưởng cây súng này ngươi không có đem viên đạn đổi đi đi. Vệ thạc nhân bắt cóc Lan San, làm nàng che ở hắn phía trước, sau lưng dựa vào lan can, chỉ cần về phía sau một ngưỡng hai người liền có thể tan mất vô biên biển rộng chung. Minh Dạ thấy một màn này thân hình chấn động run rẩy, cả người sát khí so này gió biển càng tăng lên. Vệ thạc nhân ngươi coi như thật không sợ ta đem mẫu thân ngươi nghiền xương thành cho. Vệ thạc nhân cười khẽ, làm như bất đắc dĩ giống nhau, hiện giờ ta chính mình đều còn giữ không nổi, nơi nào còn có năng lực đi đã chết đi người. Lan San cách hắn rất gần nghe thấy hắn âm cuối mang theo một mạt buồn bã cô đơn, nếu có thể nàng thật muốn miệng vỡ mang hắn một đốn, chính là hắn một con cánh tay lặc nàng cổ sức lực đại làm nàng hô hấp đều là khó khăn. Vệ thạc nhân dựa Lan San tựa hồ bất giác chính mình giờ phút này có bao nhiêu nguy hiểm, hắn rất là nhàn nhã nhìn Minh Dạ, như là ở kể chuyện xưa giống nhau nói. Ngươi có biết hay không, lão nhân sau khi chết ta liền vẫn luôn không có nghĩ tới muốn cùng ngươi đoạt cái gì, những cái đó an bài. Bố cục đều là chính hắn một bên tình nguyện, hắn tưởng đem thua thiệt ta mẫu thân tất cả đều bồi thường đến ta trên người tới, chính là ta không thích ngươi như vậy. Phần 561. Nạp tuy. Minh Dạ thần sắc chưa biến, liền tim đập đều không có dao động một chút, vệ thạc nhân nói cùng hắn suy đoán cơ hồ không có gì hai dạng. Chính là mặc kệ hắn trước kia có hay không tưởng, hiện tại hắn lại là cầm hắn nữ nhân ở uy hiếp hắn. Nếu nói không có phát sinh chuyện này hắn có lẽ sẽ xem ở huyết thống phân thượng, phóng hắn một con ngựa, nhưng hiện tại tuyệt đối không thể. Minh Dạ đi phía trước lại đi rồi một bước, nên diện thổi tới gió biển quát ở trên mặt giống dao nhỏ giống nhau, nhưng hắn lại hồn nhiên bất giác, tầm mắt gắt gao khóa trụ vệ thạc nhân. Đó là ngươi cùng chuyện của hắn cùng ta không có nửa điểm quan hệ, ngươi hiện tại nếu là thả Lan San, ta làm ngươi chết thống khoái một ít. Nôn Tấn tại đây đó là nói cho vệ thạc nhân hắn chỉ có đường chết một cái. Vệ thạc nhân đảo cũng không có bất luận cái gì biến hóa, chỉ là thần sắc mang theo một chút thê lương. Minh Dạ ngươi là minh bạch ta vẫn luôn là thích Lan San, chính là nàng tổng không tin, thẳng đến kia một lần ở Lam gia nàng thừa nhận cùng ngươi quan hệ ta mới đột nhiên bừng tỉnh, nếu ta muốn nàng, cần thiết đánh bại ngươi. Kỳ thật đối vệ thạc nhân mà nói, Lan San là một cây đạo hỏa tác, đem hắn vẫn luôn che giấu một mặt kích phát rồi ra tới. Minh Dạ cười lạnh, càn rỡ nói, Lan San là nữ nhân của ta, mặc kệ sinh tử, ngươi trộm. Chính văn chương 566, phu nhân bị bắt cóc 20. Chương 566, phu nhân bị bắt cóc 20. Minh Dạ cười lạnh, càn rỡ nói, Lan San là nữ nhân của ta, mặc kệ sinh tử, ngươi trộm. Vệ thạc nhân nắm thương tay khẩn lại khẩn, là, hắn là trộm, chính là hắn không cam lòng. Hắn có thể không cần Minh Dạ hết thảy, chính là Lan San vốn dĩ nên là hắn a. Trước kia Lan San, cũng là hắn bố ở bên cạnh ngươi cuối cùng một nước cờ, đó là hắn để lại cho ta người A, Lan San vốn nên là thuộc về ta. Chỉ là không nghĩ tới này bước cờ thế nhưng trên đường thay đổi chất. Minh Dạ tầm mắt chuyển rời đến Lan San trên mặt, ánh mắt trong khoảnh khắc liền nhu hòa lên, nhưng thanh âm lại như cũ sắc bén. Ngươi cũng biết trước kia Lan San, hiện tại cái này là của ta, cùng ngươi không có nửa điểm căn hệ, ngươi nếu thật muốn liền đi tìm nguyên lai cái kia. Minh Dạ lời này nói có điểm chơi xấu, hắn biết rõ vệ thạc nhân thích chính là hiện tại cái này Lan San, biết rõ hắn căn bản là tìm không thấy cái kia chán ghét Lan San, lại cố tình nói như vậy. Vệ thạc nhân chảo phúng cười, ngươi biết rõ ta chỉ chính là cái nào, hà tất nói lời này, ta vốn tưởng rằng này cử nắm chắc thắng lợi, ngày mai là tân niên lần đầu tiên thiên. Phần 562 Hoàng cạn khát nha tủng sán huyên giao buổi ước chạm khoa miên cự huy giáo phó mổ liệt nhiệt huy kỹ lui khang cậy lao ớt thảm nách ốc chết từ hôn rèm. Vệ thạc nhân cuối cùng nửa câu lời nói cơ hồ là từ kẽ răng giống ra tới, Minh Dạ cùng Lam Mậu cho rằng hắn sẽ đối Lan San như thế nào, lại thấy hắn đông nhiên thay đổi đầu thương chỉ hướng Minh Dạ, ngón tay ấn thượng cò súng. Trong chớp nhoáng, cùng với liên tục 3 tiếng súng vang, Lan San cảm giác được trên mặt nóng lên giống như có thứ gì bắn tới rồi trên mặt, ngay sau đó một đôi cánh tay bỗng nhiên đem nàng về phía trước đẩy ra. Minh Dạ nháy mắt kéo người tiến trong lòng ngực, Lan San xoay người không thể tin tưởng nhìn vuông góc rơi xuống người. Vì cái gì, hắn không phải bắt cóc nàng tới uy hiếp Minh Dạ, muốn đổi lấy chính mình bình an sao, vì cái gì lại ở cuối cùng một khắc đem nàng đẩy ra. Bên hai truyền đến một tiếng nặng nề rơi xuống nước thanh, châm Lan San trái tim run rẩy. Nàng tựa hồ nghe thấy vệ thạc nhân ở nàng bên tai nói, Lan San trên đời này ta nhất không nghĩ thương tổn đó là ngươi à, chính là ngươi lại tổng không tin ta. Lan San duỗi tay sờ soạng một chút trên mặt, chạm đến vài giọt thấm ướt, chậm rãi mở ra bàn tay, bong tàu thượng mơ hồ quang hiện nay chỉ nhìn đến trắng non ngón tay thượng một mảnh biến thành màu đen màu đỏ. À, vai ác tiểu vệ bù liền như vậy mễ điểu, tỉ thực buồn bã à hôm nay càng xong, ngày mai tiếp tục. Chính văn chương 567, ngọt dị quốc chi lữ 1. Chương 567, ngọt dị quốc chi lữ 1. Lan San duỗi tay sờ soạng một chút trên mặt, chạm đến vài giọt thấm ướt, chậm rãi mở ra bàn tay, bong tàu thượng mơ hồ quang hiện nay chỉ nhìn đến trắng non ngón tay thượng một mảnh biến thành màu đen màu đỏ. Nhàn nhạt mùi máu tươi rung vào thanh hàm gió biển trung, phân không ra rốt cuộc là ai khí vị. Minh Dạ ôm chặt Lan San, đem nàng vùi đầu tiến ngực hắn. Tay ở nàng trên lưng nhẹ nhàng vỗ. San San đã không có việc gì, chúng ta về nhà. Lam Mậu vội vàng chạy đến vệ thạc nhân rơi xuống nước địa phương, mở mang mặt biển thượng, đưa mắt toàn là đen như mực một mảnh, nơi nào còn có thể nhìn thấy người bóng dáng. Lam Mậu thu thương, muốn xem thấy nơi xa xử tới mấy con thuyền, nghĩ đến là hậu viên tới rồi, đáng tiếc không có gì dùng, nơi này hết thể đều kết thúc. Hắn bỗng nhiên nhớ tới một chuyện hỏi. Dạ thiếu có cần hay không sưu tầm? Không cần, trên đời này không có vệ thạc nhân người này. Minh Dạ ôm chặt Lan San, xoay người đi nhanh chiều khoang thuyền đi đến, thanh âm bị gió thổi tan một ít. Mặc kệ hắn sống hay chết đều không có người này, hoặc là nói từ đầu tới đuôi đều. Phần 563. Huy hình lãng độ Tô Xôn Úc chơi tĩnh mị trương tiên mô. Kết quả này với hắn mà nói có lẽ là tốt nhất, rốt cuộc có thể hay không thật sự giết vệ thạc nhân này ở Minh Dạ trong lòng kỳ thật vẫn là một cái không biết. Đối mặt cùng chính mình có huyết thống ràng buộc thân huynh đệ, mặc kệ như thế nào trong lòng đều sẽ tồn tại nghi ngờ, tựa như mới vừa rồi, hắn nổ súng thời điểm vẫn chưa tưởng lấy tánh mạng của hắn, chỉ là tưởng khẩu súng từ trong tay hắn đánh rớt. Nay phiến hải vượt khoảng cách lục địa cũng không xa, hơn nữa hiện giờ thổi chính là đông bắc phong, nhưng là hắn bị thương, cá mập ngửi được huyết tinh sẽ văn phong tới, có thể hay không sống sót liền xem chính hắn vật khí, sinh tử đều do thiên mệnh. Hai ngày sau bay đi Thái Lan trên phi cơ, Minh Dạ hứa hẹn cấp Lan San, sự tình một liền mang nàng đi ra ngoài nghỉ phép giải sầu. Lan San nghĩ nghĩ, hiện tại là mùa đông nàng không nghĩ lại đi rét lạnh địa phương, trước một lần ở Nhật Bản du lịch kinh nghiệm nói cho nàng, suối nước nóng A, cảnh tuyết giá cũng không phải cái gì lựa chọn tốt nhất. Ở trên mạng lục soát một vòng, Maldives 3 ngày du A, Hải Nam 7 ngày du A, đảo du 20 A, cuối cùng ngắm đến một góc, vì thế Lan San quyết định, đi Thái Lan xem nhân yêu có lẽ là cái không tồi lựa chọn. Thái Lan là cái Phật quốc, đi nơi nào cảm thụ một chút Phật giáo lễ rửa tội, đem gần nhất trên người đen đuổi đều rửa sạch sẽ cũng hảo. Hôm nay bắt đầu đổi mới 116. Chính văn chương 568, ngọt. Dị quốc chi lữ 2. Chương 568, ngọt dị quốc chi lữ 2. Thái Lan là cái Phật quốc, đi nơi nào cảm thụ một chút Phật giáo lễ rửa tội. Đem gần nhất trên người đen đuổi đều rửa sạch sẽ cũng hảo. Lan San vốn dĩ Minh Dạ sẽ chuẩn bị cái 2-3 ngày, ai ngờ nàng mới vừa quyết định ngày thứ 2 sáng sớm nàng còn ở ngủ say chung liền đem nàng kéo lên. Hưng phấn đuổi kịp sớm nhất bay đi Bangkok phi cơ. Ngày ấy từ trên biển suốt đêm trở về thành phố A, Lan San về đến nhà lúc sau ngã đầu liền ngủ. Nay một ngủ liền ước chừng ngủ mười mấy tiếng đồng hồ, một giấc ngủ dậy, thấy gần trong gang tấc mặt. Lan San lòng tràn đầy tái đầy vui mừng. Minh Dạ cùng vệ thạc nhân rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, Lan San không hỏi, Minh Dạ cũng không có nói. Kia một ngày sự là đã bóc quá khứ một tờ, đối bọn họ tới nói vệ thạc nhân đã qua đi, về sau mới là quan trọng nhất. Lan San quay đầu đối diện thượng Minh Dạ trước sau ôn nhu ánh mắt, thò lại gần ở hắn trên má hôn một cái. Ngươi đều nhìn mấy cái giờ, không cảm thấy phiền A. Từ bước lên phi cơ, Minh Dạ đôi mắt liền không rời đi quá nàng mặt, tuy là Lan San lại hầu. Phần 564. Ra mặt, cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng. Nhưng ta còn là xem không đủ làm sao bây giờ. Minh Dạ bắt lấy Lan San tay ngón cái ở nàng mu bàn tay thượng chậm rãi vuốt ve, chỉ có giờ phút này trơ mắt nhìn nàng, xác định nàng ở hắn trước mắt, Minh Dạ mới có thể an tâm. Những cái đó nàng không ở bên người nhật tử, quả thực chính là tra tấn. Hắn vĩnh viễn cũng không cần một lần nữa lại đến một lần. Vệ thạc nhân bắt cóc nàng đứng ở đầu thuyền, tùy thời đều sẽ ngã xuống bị sóng biển nuốt hết, khi đó sợ hãi thật sự như ác mộng giống nhau. Lan San trong lòng ấm áp, nàng biết Minh Dạ trong lòng tưởng chính là cái gì, nheo lại đôi mắt ngọt ngào cười, kia phạt ngươi xem cả đời, vĩnh viễn không được phiền chán. Lan San trở tay nắm chặt Minh Dạ tay, thẳng đến giờ phút này nàng mới vừa rồi minh bạch, nắm lấy tay người. Cùng nhau đầu bạc là một câu cỡ nào tốt đẹp lợi thể. Hảo, cả đời, vĩnh viễn. Minh Dạ nghiêm túc nhìn Lan San, giữa mày tìm không ra nửa điểm trò đùa chi ý, tựa như sông cạn đá mòn là lời thề giống nhau. Xuống máy bay lúc sau, Minh Dạ liền trực tiếp mang Lan San đi 3D nhã bãi biển. Nơi đó là Thái Lan chứ danh nghỉ phép thắng địa, có phương đông Hawaii chi sừng, tố lây ánh mặt trời, bờ cát, hải sản danh dương thiên hạ. Tuy rằng đã qua tốt nhất du lịch thời gian, nhưng là phong cảnh vẫn như cũ là thực hảo. Và ở khách sạn hoàn cảnh tương đương hảo, ngoài cửa sổ đó là kia mênh mông vô bờ màu lam hải dương, buổi tối cơ hồ là gối sóng biển đi vào giấc ngủ. Chính văn chương 569, ngọt. Dị quốc chi lữ 3. Chương 569, ngọt dị quốc chi lữ 3. Và ở khách sạn hoàn cảnh tương đương hảo. Ngoài cửa sổ đó là kia mênh mông vô bờ màu lam hải dương, buổi tối cơ hồ là gối sóng biển đi vào giấc ngủ. Cho dù Lan San đối hải dương hiện giờ có một chút bóng ma nhưng là đối mặt như thế tốt cảnh sắc, vẫn là không tự chủ được thích. Minh Dạ từ phía sau vây quanh được Lan San, thân mật hôn nàng vành tai, thích nơi này sao? Hắn chính là hoa một đêm công phu hao hết tâm tư nghiên cứu Thái Lan các cảnh khu, vì chính là có thể bác Mỹ nhân cười. chỉ cần là này bộ phòng cho khách cũng là hắn làm người cố ý chọn lựa toàn bộ khách sạn vị trí tốt nhất một gian. Lan San cọ cọ Minh Dạ cảm, gật đầu nói, thích, nơi này thật xinh đẹp. Chạm trên ban công vọng qua đi, trời biển một đường, mở mang vô biên, Lan San chỉ cảm thấy ngực buồn bực tựa hồ ở trong nháy mắt tiêu tán sạch sẽ. Thích liền lưu lại nhiều chơi mấy ngày, kế tiếp còn có vài chỗ chờ ngươi đi dạo, lúc này đây nhất định là ngươi. Phần 565. Trời tiến hành. Trên cơ bản lộ tuyến Minh Dạ đã an bài hảo, lần này hắn ai cũng không mang, chỉ có hắn cùng Lan San hai người, nói cái gì cũng muốn quá một lần ngọt ngào hai người thế giới. Những cái đó nghĩ đến quấy rầy người hết thể đường vòng đi. Lan San xoay người lôi kéo Minh Dạ tay liền phải đi ra ngoài, cười ngâm ngâm nói, hảo à, kia lúc này đây ngươi cần phải trước tiên cho ta chuẩn bị tốt tiền, ta chính là thực có thể tiêu tiền. Nàng hiện tại tâm tình có chút kích động, muốn chạy nhanh nơi đi đi dạo, đây chính là nàng lần đầu tiên tới Thái Lan. Minh Dạ thuận theo làm Lan San lôi kéo, cái này ngươi liền không cần nhọc lòng, ngươi lão công kiếm tiền năng lực ngươi còn không rõ ràng lắm, tuyệt đối có thể nuôi sống ngươi vài đời. Thiếu gia trong đầu đống nhiên xuất hiện một cái gọi là dưỡng gia sống tạm từ nhi tới. Hắn tựa hồ minh bạch vì sao những cái đó thành ra nam nhân các đều liều mạng công tác kiếm tiền. Minh Dạ vốn dĩ tưởng khuyên bảo Lan San trước nghỉ ngơi mấy cái giờ, xuống máy bay lại ngồi xe tới rồi, nhất định rất mệt. Nhưng là thấy Lan San tinh thần thực hưng phấn, lại không đành lòng phất nàng ý, liền mang theo nàng ở trên bờ cắt đi dạo một hồi, đảm đương hướng dẫn du lịch cho nàng nói một chút 3D nhã chủ yếu cảnh khu. Lan San nghe thực hăng say nhi, nàng đối Minh Dạ nói cái kia đảo san hô thực cảm thấy hứng thú, quan trọng nhất vẫn là hắn trong miệng cái kia 3D nhã chi dạ. Bởi vì Minh Dạ nói buổi tối có thể gần gũi nhìn đến nhân yêu biểu diễn, đối cái này Lan San dị thường kích động, hận không thể hiện tại lập tức liền trời tối. Chính văn chương 570, ngọt dị quốc chi lữ 4. Chương 570, ngọt dị quốc chi lữ 4. Bởi vì Minh Dạ nói buổi tối có thể gần gũi nhìn đến nhân yêu biểu diễn, đối cái này Lan San dị thường kích động, hận không thể hiện tại lập tức liền trời tối. Mặc kệ Lan San tinh thần là cỡ nào phấn khởi, nhưng thân thể tóm lại là ăn không tiêu, buổi chiều 5 giờ chung nàng liền héo, ghé vào Minh Dạ trên lưng bị hắn bối trở về khách sạn. Ngủ trước còn vẫn luôn lôi kéo Minh Dạ tay, mở to mông lung mắt to làm nũng nói, ta liền ngủ một hồi, ngươi nhớ rõ đánh thức ta à. Minh Dạ bị Lan San kia bộ dáng làm cho dở khóc dở cười, hắn xem như rõ ràng Lan San có bao nhiêu muốn nhìn đến nhân yêu, nhẹ nhàng vỗ nàng bả vai nói, an tâm ngủ đi, ta nhất định kêu ngươi. Kỳ thật Lan San nhưng thật ra nhiều lo lắng, tới rồi đêm khuya mới 3D nhã chân chính sinh động lên tiến vào cao phòng, đi sớm là không có gì dùng. Lan San này một ngủ liền ngủ tới rồi buổi tối 11 giờ, tỉnh lại khi ánh mắt đầu tiên trước xem thời gian, nhìn đến kim đồng hồ chỉ. Phần 566. Hướng đêm khuya 11 giờ, oán trách giận chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Minh Dạ, đều đã trễ thế này, ngươi như thế nào không gọi ta a? Minh Dạ đi qua đi điểm một chút Lan San cái chán, ngốc dạng, lúc này vừa vặn tốt, mau đứng lên, ta mang ngươi đi ra ngoài. Lúc này không muộn sao? Lan San sửng sốt một chút vuốt cái chán ngây ngốc hỏi. Lan San kia ngây thơ chung mang theo thiên chân bộ dáng, làm Minh Dạ xem trong lòng mềm nhũn. Cánh tay dài bao quát đem Lan San ôm vào hoa lệ, hôn lên nàng khỏe môi, ngươi chẳng lẽ không nghe nói qua 3D nhã vĩnh viễn không miên. Rạng sáng thời gian đứng ở trên đường cái, Lan San chớp mắt hai cái, tâm sinh ra một loại thời gian đảo ngược ảo rất tới. Nơi này trên đường cái ngọn đèn dầu huy hoàng, đám đông ồ ạt, như nước chảy, nơi trốn đều quanh quẩn sống động mười phần âm nhạc, đương nhiên càng không phải ít vẫn là những cái đó ăn mặc gợi cảm bại lộ kiếm khách muội. Nhìn đến nào đó hạn chế động tác, Lan San nhịn không được đỏ mặt, nàng như thế nào liền quên mất, ở chỗ này sắc tình phục vụ công khai hợp pháp, Thái Lan chính phủ chính sách thậm chí là cấm đánh cuộc không cấm hoàng. Nguyên lai nơi này thật sự là cái sẽ không đi vào giấc ngủ thành thị. Không có đi qua 3D nhã, không có vĩnh viễn không biết nơi đó là một cái cỡ nào điên cuồng địa phương. Ban ngày cùng ban đêm luân phiên giống như là thuần khiết cùng sa đọa giống nhau hắc bạch phân minh. Ban ngày đây là một cái bị ánh mặt trời chiếu khắp, lọt vào trong tầm mắt là biển xanh trời xanh ven biển thành thị. Mà tới rồi ban đêm giống như là ban ngày hấp thu sở hữu độ ấm ở chứa đựng 12 giờ lúc sau, tới một cái đỉnh điểm, liền bắt đầu sôi trào. Chính văn chương 571, ngọt. Dị quốc chi lữ 5. Chương 571, Ngọt dị quốc chi lữ năm. Mà tới rồi ban đêm giống như là ban ngày hấp thu sở hữu độ ấm ở chứa đựng 12 giờ lúc sau, tới một cái đỉnh điểm, liền bắt đầu sôi trào. Trên đường phố xa hoa trụy lạc, kỳ quái đám người, phân không rõ là thật là giả, cũng không biết những người đó đều có cái dạng gì mục đích. Đương ban ngày mặt nạ bị vạch trần lúc sau, liền xa vào ở cồn cùng dục vọng chung sống mơ mơ màng màng. Lan San bỗng nhiên nhớ tới có một lần ở mở ra du lịch tạp chí khi nhìn đến một thiên về Thái Lan 3D nhã giới thiệu, mặt trên nói 3D nhã tòa thị chính quảng cáo khẩu hiệu là 3D nhã vĩnh viễn không yên, đối với ngươi mà nói, nàng là tốt nhất du lịch thắng địa. Ở một cái tôn trọng Phật giáo quốc gia, như vậy một chỗ, xác thật là cái gì loại A. Lan San chậm rãi từ mới đầu không thích ứng, trở nên bắt đầu mới lạ, chặt chẽ bắt lấy Minh Dạ tay nhìn chung quanh. Phần 567. Minh Dạ như vậy tướng mạo khí độ xử ở như vậy ngư long hỗn tạp địa phương, như cũng là phi thường lóa mắt, trong lúc có không ít nữ nhân nghĩ tới đến gần, nhưng là sôi nổi đều bị Minh Dạ mặt đen sợ tới mức thức thời tránh ra. Lan San đấy lòng yên lặng tính toán, một cái, hai cái, ba cái, bảy cái, mãi cho đến Minh Dạ dọa chạy đệ thập cá nhân lúc sau, Lan San rốt cuộc nhịn không được cười ra tiếng tới. Thiếu gia sắc mặt tối sầm, đem người mang tiến trong lòng ngực chế trụ nàng eo thon, giả vờ ra một bộ thực tức giận biểu tình tới, ngươi cư nhiên chê cười ta, nhân gia thông đồng ngươi nam nhân, ngươi cư nhiên còn cười được, ngươi liền thật không sợ ta bị này đó nữ nhân lôi đi à. Lan San hơi hơi nghiêng đầu, cắn móng tay, đôi mắt ngập nước nhìn Minh Dạ. Đó là bởi vì ta biết nhà ta Minh Dạ giữ mình trong sạch, sẽ không để ý tới các nàng, cho nên ta không lo lắng à. Này một câu nhà ta Minh Dạ làm thiếu gia khỏe miệng nháy mắt dơ lên, tâm tình hảo không ngừng nhiều ít lần. Phùng trụ Lan San mặt ở môi nàng ấn tiếp theo cái vang dội hôn, cánh tay dài duỗi ra chặt chẽ câu lấy nàng eo thon, chặt chẽ theo sát ta, nơi này tuy rằng náo nhiệt, lại cũng là nguy hiểm nhất, ngươi nhưng ngàn vạn không thể cùng ném. Lan San dùng sức gật gật đầu, yên tâm ta chỉ đi theo ngươi. Ở loại địa phương này nàng đương nhiên nhất định phải gắt gao đi theo tổ chức. Thiếu gia cao hứng xoa xoa Lan San cái chán, hảo ngoan. Đi dạo một vòng sau ở Lan San lần thứ N, thúc giục hạ, Minh Dạ mới có điểm không lớn tình nguyện mang nàng đi xem nhân yêu biểu diễn. Nếu tới rồi ba đề nhã, không thể không đề cập tới chính là nơi đó chứ danh phương Đông Công Chúa Hảo, nhân yêu biểu diễn. Chính văn chương 572, ngọt dị quốc chi lữ 6. Chương 572, ngọt dị quốc chi lữ 6. Nếu tới rồi ba đề nhã, không thể không đề cập tới chính là nơi đó chứ danh phương Đông Công Chúa Hảo, nhân yêu biểu diễn. Đến Thái Lan tất nhiên là muốn xem nhân yêu ở Thái Lan người trong mắt là quốc bảo, tựa như người Trung Quốc trong mắt gấu trúc giống nhau. Lan San dựa vào Minh Dạ trên người, nhìn những cái đó nùng trang diễm mạn, ánh mắt vũ mị, diện mạo xinh đẹp nhân yêu, nhịn không được thở dài một tiếng, nguyên lai nhân yêu cùng người lớn lên không có gì hai dạng A. Dáng người bộ dạng làn da đều là cực hảo. So giống nhau nữ nhân đều muốn hảo rất nhiều, nếu nàng không mở miệng, ngươi nhưng thật ra thật vô pháp phân rõ nàng là nữ nhân vẫn là nhân yêu. Minh Dạ tựa hồ biết Lan San trong lòng tưởng chính là cái gì, ngươi đương nhân yêu. Lan San méo miệng, tuy rằng ở trên mạng tạp chí thượng đều gặp qua, nhưng là vẫn là. Phần 568. Giới Khang. Hơi mang tính trẻ con nói, là Minh Dạ không khỏi muốn sủng nàng, ôm chặt Lan San, cười nói. Có cái gì nhưng thất vọng rồi, ngày mai chúng ta đi đảo san hô, nơi đó dương quang càng tươi đẹp, nước biển càng thanh triệt, không khí càng tốt, hậu thiên đi thủy lên thị trường, nơi đó có thể ăn đến Thái Lan các nơi phong vị ăn vặt, còn có thể mua người thích đồ vật. Lan San bị Minh Dạ nói, nhịn không được bắt đầu hướng tới, nô ta hiện tại bụng liền hảo đói, chúng ta đi ăn bữa ăn khuya đi. Minh Dạ nhéo một chút Lan San gương mặt, hảo, nghe phu nhân, ăn bữa ăn khuya đi. Hai người xoay người rục rời đi thời điểm, đã biểu diễn xong xuống đài một người muốn, không biết là cố ý vẫn là vô tình cọ một chút Minh Dạ, làm hại hắn lập tức thiếu chút nữa báo nổi, còn hảo bị Lan San vội vàng ngăn lại. Mãi cho đến hồi khách sạn, Minh Dạ sắc mặt vẫn là xú xú. Vào cửa lúc sau đi trước phòng tắm qua lại hỉ hai lần, mới trở lại trên giường bực bội giường như ôm lấy Lan San, chôn ở nàng ngực cùng hai hạ, liền không núp ních. Minh Dạ đầu tóc có chút ngạnh, chắt Lan San ngứa, nàng giật mình, méo lô thai hắn cũng không cần lực, đừng nóng giận, nhân ra cũng không nhất định là cố ý à, không phải cọ ngươi một chút, lại không bổ nhào vào người không phải. Minh Dạ cái mũi hừ hừ hai hạ, đem Lan San áp càng khẩn một ít, vẫn là bất động, hơn nữa trả thù tính ở Lan San ngực cách hơi mỏng áo ngủ nhẹ nhàng cắn một ngụm. Bổ nhào vào, bị một người yêu bổ nhào vào, Minh Dạ ngẫm lại liền cảm thấy ác hàn, mệt nàng có thể nghĩ ra. Lan San nhỏ giọng kinh hô một tiếng, dôi tay ở Minh Dạ trên lô thai ninh một chút, ngươi đi xuống, ta muốn đi ngủ đừng quấy rầy ta. Chính văn chương 573, ngọt. Dị quốc chi lữ 7. Chương 573, ngọt dị quốc chi lữ 7. Lan San nhỏ giọng kinh hô một tiếng, dôi tay ở Minh Dạ trên lô thai ninh một chút, ngươi đi xuống, ta muốn đi ngủ đừng quấy rầy ta. Minh Dạ hủy khuất ngẩng đầu, ta chính là đang ngủ a. Lan San khỏe miệng chịu một chút, ngươi, hướng tả phiên cái thân. Hảo thiếu gia ngoan ngoãn phiên cái thân, chỉ là hắn là ôm Lan San trở mình, này cùng vừa rồi nam thượng nữ hạ tư thế vừa vặn thay đổi lại đây. Lan San trên trán xẹt qua tam căn hát tuyến, nàng biết Minh Dạ đây là tính toán chơi xấu rốt cuộc, bất quá như vậy tổng so nàng ở dưới bị áp hảo. Cứ như vậy, nàng không được nhúc nhích nhắm mắt lại, ngủ. Lan San hung tợn đối Minh Dạ gầm nhẹ nói. Phần 569. Minh Dạ quả thực thành thành thật thật nằm thẳng, nhắm mắt lại, làm Lan San đè ở trên người hắn. Lan San thấy Minh Dạ đảo còn tính thành thật, đôi tay cũng không như thế nào động. Một lát sau Lan San mới nghe thấy hắn nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, nguyên lai San San thích ở mặt trên A. Phúc Lan San lúc ấy thiếu chút nữa không đem Minh Dạ một chân đá đi xuống. Ngươi mới thích ở mặt trên, ngươi cả nhà đều thích ở mặt trên. Nhưng lời này nàng thật sự không dũng khí sau ra tới, chỉ có thể nghiến răng tào, làm bộ ngủ say khi lơ đãng duỗi một chút chân, vốn là tưởng đá một chút hắn cẳng chân, ai ngờ đến một cái bốn gối vừa vặn không nhẹ không nặng đụng phải một chút nam nhân tức háo sắc lại ngượng ngùng nửa người dưới. Sức lực khả năng có điểm đại, Lan San lúc ấy liền nghe thấy Minh Dạ đẻ thấp thanh âm kêu rên, nàng trong lòng căng thẳng, biết chính mình gây ra họa. Lập tức biến giả dạng làm tử thi ghé vào trên người hắn không bao giờ động, sợ Minh Dạ sẽ tìm nàng tính sổ. Chính là thời gian chậm rãi qua đi, mới đầu nghe thấy Minh Dạ ngắn ngủi tiếng rên rỉ sau lại liền không có động tĩnh. Lan San an ủi chính mình nàng sức lực cũng không tính đại, hẳn là không có việc gì nhóm không có việc gì. Tại đây loại tự mình thôi miên hạ, Lan San thực mau tiến vào mộng đẹp. Ngày thứ hai tỉnh lại, đối thượng Minh Dạ kia hơi hiện ai oán tiểu tức phụ nhi mặt. Lan San lập tức nhớ tới chính mình tối hôm qua kiệt tác, trong lòng đối Minh Dạ thoáng có như vậy một chút áy náy, đối mặt hắn càng thêm vẻ mặt ôn hòa lên. Nói chuyện toàn là nhu thanh tế ngữ, săn sóc tỉ mỉ, Minh Dạ cũng thực hưởng thụ, vì thế hai người trong lòng hiểu rõ mà không nói ra đem đêm qua chuyện đó che lại qua đi. Bởi vì đêm qua ngủ vãn lên thời điểm đã mau buổi sáng, dùng qua cơm, đã là mau giữa trưa 12 giờ. Lan San gấp không chờ nổi lôi kéo Minh Dạ đi 3D nhã bến tàu tính toán cùng phần lớn du khách giống nhau thừa thuyền lớn đến đảo San Hô. Chính văn chương 574, ngọt dị quốc chi lữ 8. Chương 574, ngọt dị quốc chi lữ 8. Lan San gấp không chờ nổi lôi kéo Minh Dạ đi 3D nhã bến tàu tính toán cùng phần lớn du khách giống nhau thừa thuyền lớn đến đảo San Hô. Nhưng là tới rồi bến tàu lại bị Minh Dạ ngăn lại, Minh Dạ nói cho nàng. Nếu là cùng khác du khách giống nhau thừa thuyền lớn đi, tốc độ sẽ có chút chậm ước chừng yêu cầu một giờ mới có thể đến địa phương. Lan San nhíu mày, một giờ, không khỏi có điểm lâu rồi, này đã đều đánh trúng ngọ không thể đem thời gian háo ở trên đường A. Liếc liếc mắt một cái Minh Dạ, lại thấy hắn chính một bộ đầy mặt viết tới cầu ta A, tới cầu ta A. Lan San chịu một chút khoe miệng, liền biết ra hỏa này sớm có chuẩn bị, duỗi tay ở hắn eo. Phần 570. Viên con hoàng hợp lại hài đi điểm đố tài xúc cộng hoàn hạt khả di. Minh Dạ đã sớm sai người ở bến tàu chuẩn bị một con thuyền cano, hắn nhẹ nhàng nhảy lên đi, chiều Lan San vươn tay, đừng sợ, xuống dưới A. Ngồi ở cano thượng phong nên diện thổi mặt, tươi đẹp dương quang vẩy lên người, đưa mắt toàn là xanh lam biển rộng, trên người quần áo bị thổi bay phất phới, tóc tất cả đều bay tới sau đầu, Lan San tâm cũng như là phi khí tới giống nhau. Có như vậy một khắc phảng phất cả người đều rung vào này phiến xanh thẳm hải vực. Lan San quay đầu nhìn về phía Minh Dạ, lại lần nữa khẳng định đây là một cái quá mức ưu tú nam nhân. Nàng lớn tiếng hỏi, Minh Dạ, còn có cái gì là ngươi sẽ không? Ra tới này ngắn ngủn hai ngày, Lan San một lần nữa phát hiện Minh Dạ là cái cỡ nào lợi hại nam nhân, tỉ như hắn thái ngữ giảng thực hảo, tỉ như hắn đối nơi này hư cảnh lộ tuyến biết rõ giống như lòng bàn tay chính mình hoa văn, tỉ như hắn sẽ còn sẽ khai cano. Minh Dạ chiều Lan San gợi lên một cái tà mị ý cười, phản chiếu tất xanh nước biển sơn quả thực là yêu nghiệt vô biên. Có phải hay không phát hiện ngươi tìm nam nhân rất lợi hại? Lan San dùng sức gật gật đầu, sau đó đem tay hợp lại khởi đặt ở bên miệng, đối với phía trước mở mang biển rộng, vui vẻ la lớn, Minh Dạ, ta thích ngươi. Minh Dạ nhướng mày, trong lòng nháy mắt nở rộ ra một đóa tàn phá đóa hoa. Đem cano khai càng nhanh một ít, một tay thao tác cano, một tay cản quá Lan San ở môi nàng bay nhanh in lại một nụ hôn. Hắn làm này hết thể chỉ cần có thể làm nàng vui vẻ liền hảo. Kỳ thật hắn không phải lợi hại, mà là này đó đều là cơ bản sinh tồn kỹ năng. Đến quá một cái xa lạ địa phương hắn sẽ bản năng nhớ kỹ mỗi một cái con đường hướng đi, mỗi một cái tiêu chí kiến trúc. Có đôi khi Minh Dạ cảm thấy hắn đầu óc đã như là máy móc giống nhau, mỗi đến một cái hắn đã từng đi qua địa phương, liền sẽ tự động điều ra đã từng dự trữ quá tin tức. Chính văn chương 575, ngọt. Dị quốc chi lữ 9. Chương 575, ngọt dị quốc chi lữ 9. Có đôi khi Minh Dạ cảm thấy hắn đầu óc đã như là máy móc giống nhau, mỗi đến một cái hắn đã từng đi qua địa phương, liền sẽ tự động điều ra đã từng dự trữ quá tin tức. Đến nỗi khai cano, này đối Minh Dạ tới nói càng là tiện tay niết tới, ô tô, phi cơ, tàu thủy, xe máy, xe đạp nhưng phàm là nói được thượng tên phương tiện giao thông, hắn đều cần thiết phải học được như thế nào điều khiển. Bởi vì có người nói cho hắn, nếu ngươi học không được này đó, như vậy ngươi tánh mạng đã ném một nửa. Phần 571. Minh Dạ người thừa kế tánh mạng có bao nhiêu quan trọng, này quan hệ đến kia rắc rối phức tạp hắc bạch thế lực hưng suy. Không ngừng muốn đã chịu tốt nhất bảo hộ, chính hắn cũng muốn là một cái đứng đầu cao thủ. Minh Dạ thậm chí không có nghĩ tới đã từng hắn học được này đó ở thời khắc mấu chốt bảo mệnh đồ vật, có một ngày sẽ trở thành hắn lấy lòng âu yếm. Minh Dạ cảm thấy, như thế cũng coi như được với học đi đôi với hành. Nếu kia một ngày thất bại chính là hắn, cho dù hắn đem toàn bộ Minh Gia giao cho vệ thạc nhân, hắn kết cục cũng sẽ không quá hảo. Không có tiếp thu nhằm vào Minh Gia người thừa kế phi người huấn luyện, không có kiến thức quá trên thế giới này chân chính mặt âm u, không có hưởng qua chân chính huyết tinh cùng tàn nhẫn, liền sẽ bị chen chúc mà đến kẻ thù cắn xé tan xương nát thịt. Nếu có thể lựa chọn nói, Minh Dạ tình nguyện, chính là không có người hỏi qua hắn có nguyện ý hay không làm Minh Gia cái này người thừa kế. Hắn chưa sinh ra là lúc liền bị đánh thượng nhãn, vinh sinh thiên không được thân. Bất quá còn hảo, thượng đế còn không tính hoàn toàn tàn nhẫn, ít nhất còn vì hắn đưa tới kiếp này duy nhất ấm áp. Ở gặp được Lan San lúc sau, Minh Dạ mới cảm giác được chính mình kỳ thật còn xem như cái sống sờ sờ người. Ngồi ở Minh Dạ bên cạnh Lan San cười vẻ mặt tươi đẹp, không có cảm giác được Minh Dạ trong lòng dao động, đôi mắt lượng có thể chứa toàn bộ hải dương. Minh Dạ khỏe môi gợi lên, trước kia như thế nào đều không sao cả, đây là hắn cả đời này quyến luyến miệng cười. Hơn nửa giờ lúc sau, Minh Dạ mang theo Lan San tới rồi đảo San Hô ngả voi loan. Đảo San Hô có mấy chỗ chủ yếu bãi biển, bất quá Minh Dạ lại mang theo Lan San đi ngả voi loan, bởi vì nơi đó hẻo lánh ít dấu chân người, đi nơi đó phần lớn đều là tình lữ, không khí hảo, không ai quấy rầy, có trợ giúp câu thông cảm tình. Quả nhiên này nhất chiêu vẫn là rất có hiệu quả. Tỉ như phu nhân cởi tạ nhảy xuống cano, dọc theo không quá cảng chân nước biển đi đến trên bờ cắt lúc sau, đem giày một ném, liền nhảy qua suy nghĩ cô A La giống nhau ôm lấy Minh Dạ. Chính văn chương 576, ngọt. Dị quốc chi lữ 10. Chương 576, ngọt dị quốc chi lữ 10. Quả nhiên này nhất chiêu vẫn là rất có hiệu quả, tỉ như phu nhân cởi tạ nhảy xuống cano, dọc theo không quá cảng chân nước biển đi đến trên bờ cắt lúc sau. Đem giày một ném, liền nhảy qua suy nghĩ cô A La giống nhau ôm lấy Minh Dạ. Mới đầu mới vừa ngồi trên cano thời điểm nàng trong lòng còn có chút sợ hãi, nhưng là không quá bao lâu thời gian liền thả lỏng xuống dưới, kia chạy như bay cảm giác, quả thực quá tuyệt vời, như là đột nhiên liền siêu thoát rồi hết thảy, không có hồng trần ồn ào náo động, chỉ có hải. Phần 572. Nấu hoàng mẫu nướng hình cung. Minh Dạ, hôm nay ta rất cao hứng. Ngươi trở về cũng dạy ta như thế nào khai hảo không không tốt, được không? Lan San giống hải tử giống nhau ôm Minh Dạ lại cười lại kêu, hoàn toàn là hắn chưa bao giờ gặp qua một mặt. Nhưng một chút tức cảm thấy chân quý, lại vạn phần vui mừng, đây mới là Lan San dỡ xuống sở hữu phong bị, lỏa lộ ra kia nhất chân thật nhất quý giá một mặt. Bất quá nàng yêu cầu sự, tạm thời đến có Lệ qua đi, có hắn ở, không cần nàng khai nguy hiểm như vậy công cụ. Trong lòng tuy rằng như vậy tưởng, nhưng lời nói lại không thể trực tiếp phủ quyết, hàm hồ nói, cái này, chờ chúng ta trở về lại nói, trước lên bờ được không? Lan San tự nhiên không biết Minh Dạ đánh cái gì chú ý, lòng tràn đầy vui mừng nói, hảo a, ta phải làm tắm nắng, muốn uống rửa thanh, còn muốn bơi lội. Trước kia Lan San cũng đi qua bờ biển du lịch, chính là lại không có giống như bây giờ nhẹ nhàng vui sướng. Minh Dạ bị Lan San tươi cười cảm nhiễm, gợi lên nàng rơi trên mặt đất dày, đột nhiên đem Lan San hoành bế lên, bà bối, ngươi nói cái gì đều hảo, đều y để ngươi. Có lẽ là bởi vì tới rồi nước ngoài, cũng có lẽ là bởi vì cao hứng, Lan San cảm thấy chính mình nhưng thật ra hoàn toàn bung ra, kinh hô qua đi liền ôm Minh Dạ cổ hoa ở hắn bả vai ra khanh khách cười không ngừng. Minh Dạ, chúng ta về sau thường xuyên tới nơi này được không? Tôn kính phu nhân, ngài tưởng khi nào tới đều có thể. Hảo, chúng ta đây mỗi năm tới một lần, ngươi đều phải bồi ta. Thiếu gia trừng mắt, không cho bổn thiếu gia bồi, chẳng lẽ ngươi còn muốn tìm người khác? Minh Dạ ôm Lan San đi đến chuyên môn vì bọn họ dựng tốt dù hạ, đặt ở Lan San một chất bờ cắt ghế, do dự một hồi nói, ngươi vẫn là không cần đổi áo tắm hảo. Vì cái gì Lan San khó hiểu, nàng muốn tắm nắng, muốn bơi lội không đổi áo tắm được không? Thiếu gia ngượng ngùng một hồi lâu, rốt cuộc dầu dĩ đức nói, nơi này ánh mặt trời quá lớn, đối làn da không hảo. Chính văn chương 577, ngọt. Dị quốc chi lữ 11. Chương 577, ngọt dị quốc chi lữ 11. Thiếu gia ngượng ngùng một hồi lâu, rốt cuộc dầu dĩ đức nói, nơi này ánh mặt trời quá lớn, đối làn da không hảo. Hắn nói xong chi Lan San sửng sốt một hồi, lập tức hiểu ngầm đến hắn là có ý tứ gì, nhịn không được cười ra tiếng tới, vươn tay cánh tay khoanh lại Minh Dạ cổ ở hắn trên cằm cắn một ngụm, hoan trách nói, ngươi liền lòng dạ hẹp hòi đi, nơi này ai không mặc áo tắm. Bất quá vừa rồi như vậy, thật sự hảo đáng yêu. Phần 573. Thiếu gia ngẩng đầu, cắn môi, mắt trông mong nhìn hắn, rất là ủy khuất. Lan San trong lòng mềm nhũn, ôn nhu nói, ngoan lạc, ta xuyên kiện bảo thủ, hơn nữa người ở đây lại không nhiều lắm có phải hay không. 10 phút sau, thay một kiện tuyệt đối bảo thủ áo tắm, lãnh vẻ mặt âm trầm thiếu gia một lần nữa bước lên mềm mại bãi biển. Lan San lúc này mới phát hiện nơi này tựa hồ không lớn thích hợp. Nơi này tựa hồ chỉ có một ít tuổi trẻ nam nữ, anh cũng có số ít hai cái nam nhân ôm nhau, động tác phần lớn đều thật là thân mật, liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra là tình lữ quan hệ tới. Vì cái gì nơi này người, đều là có đôi có cặp. Mới vừa hỏi xong liền cảm giác bả vai hơi hơi trầm xuống, nhìn lướt qua lại là một cái to rộng khăn tắm, Lan San bất đắc dĩ trợn trắng mắt. Thiếu gia nhếch miệng cười lộ ra nhọn nhọn răng nanh, bởi vì này một mảnh là tình lữ bãi biển, ta cố ý mang ngươi tới. Lan San đảo cũng không trách Minh Dạ, chỉ là gật gật đầu nói, trách không được nàng vừa rồi nhìn quét một vòng, có vài chỗ tựa hồ đều ở thời khắc mấu chốt, tình cảm mãnh liệt bốn phía a. Minh Dạ muốn đi lặn xuống nước, Lan San nghĩ nghĩ nàng vẫn là không đi hảo, mới vừa nói kia chỉ là khi xúc động. Nàng kia bơi chó bơi lội, cũng chỉ xứng ở hồ bơi nước cạn khu, cầm phao bơi quay cuồng vài cái. Minh Dạ vừa nghe Lan San không đi, nói cái gì đều không rời đi. Cuối cùng ở Lan San luôn mãi thúc giục hạ, lúc này mới ai oán cầm kính lặn, một bước tam nhìn lại bị đuổi nhảy xuống nước. Nàng sẽ không, nhưng là không thể cướp đoạt Minh Dạ yêu thích, lại nói nơi này lại không có gì nguy hiểm, nào dùng đến một tấc cũng không rời chăm sóc. Liên tính là không dưới thủy, nằm tại minh mị dương quang hạ, uống mát lạnh ngon miệng dừa thành cũng là một kiện rất là thích ý sự tình. Lan San thực nhàn nhã nằm ở dưới dù thả lỏng tâm tình, chờ Minh Dạ trở về, ngẫu nhiên xem một cái nơi xa tình lữ nhóm biểu diễn một ít ái mội động tác nhỏ. Tâm tình nhưng thật ra cực kỳ hảo, chỉ là không được hoàn mỹ chính là, bất kỳ nhiên đụng phải một chương có thể xưng được với là gặp quỷ mặt. Chính văn chương 578, ngọt. Dị quốc chi lữ 12. Chương 578, ngọt dị quốc chi lữ 12. Tâm tình nhưng thật ra cực kỳ hảo, chỉ là không được hoàn mỹ chính là, bất kỳ nhiên đụng phải một chương có thể xưng được với là gặp quỷ mặt. Mới đầu là chỉ là thoảng qua, Lan San vẫn chưa để ý. Chính là sửng sốt một hồi nàng mới đột nhiên bừng tỉnh lại đây lập tức quay đầu, nhưng là mới vừa rồi cái kia vị trí người đã không thấy. Lan. Phần 574. Hám phỉ tựa đạp rối kích động thao đủ cộng hoạn tàu A. Nàng lòng có nghi hoặc đứng lên đuổi theo đi, Lan San không biết có phải hay không vừa rồi người nọ cũng thấy nàng cho nên mới trốn. Bất quá con hảo, đi rồi ước chừng không đến 50 mét liền thấy một cây cao lớn cây cọ sau, hai cái thân ảnh dây dưa ở bên nhau. Nữ nhân kia đó là Lan San trong lúc lơ đãng nhìn thấy người, chỉ là giờ phút này nàng đang bị một cái dáng người cao dài, nhìn như gầy yếu, lại cả người đều là sức lực nam nhân cưỡng chế tính ôm hôn môi. Chỉ có thể thấy kia thân hình nhưng thật ra rất là quen thuộc, nhưng là mặt lại nhìn không tới. Hai người hôn kia kêu cái khó khăn chia lịa, triền miên lâm ly à, riêng là nhìn liền làm máu sôi trào. Lan San dùng sức lắc đầu, tay trái chiều tay phải thượng bang đánh một chút, rất nhỏ đau đớn, mới làm nàng hoãn lại đây. Nàng hiện tại không phải xem bọn họ hôn môi thời điểm, nàng muốn xem chính là gương mặt kia. Lan San vì không rút dây động rừng, nhìn thấy hai ba bước ngoại cũng không biết là ai ném xuống một cái đại mũ rơm, nhặt lên hướng trên đầu một cái. Giả vờ là đi ngang qua du khách, từ bọn họ bên người 5-6 mét địa phương đường vòng nữ nhân kia chính diện. Lan San đi cực chậm, bên hai cái gì cũng nghe không đến, chỉ có thể nghe thấy chính mình bang bang tiếng tim đập. Chờ nàng đường vòng kia nữ nhân phía trước thời điểm, hai người kích hôn đã ngừng lại, bất quá kia nam nhân có điểm quá cao, chặn kia nữ nhân mặt. Lan San cắn răng, sớm biết rằng hắn liền đứng ở tại chỗ hảo. Bất quá còn hảo, nàng thoáng sườn một chút thân mình, nam nhân kia lại vừa vặn xoay một chút thân, nàng liền rõ ràng thấy được gương mặt kia. Trong nháy mắt Lan San tim đập cơ hồ đình chỉ giống nhau. Nàng trong tầm mắt chỉ còn lại có kia một chương nàng mỗi ngày sáng sớm lên đối với gương nhìn 28 năm mặt. Kia một chương nàng cho rằng đã hoàn toàn biến mất trên thế giới này mặt. Nếu nói người có lớn lên chỗ tương tự, kia nàng chân trái đầu gối kia một đạo tương đồng vị trí, tương đồng lớn nhỏ vết sẹo, không khỏi liền quá mức trùng hợp. Ở kia một nam một nữ dắt tay phải rời khỏi khi, Lan San mới đột nhiên bừng tỉnh lại đây, buột miệng thốt ra, Bạch Lăng. 16 hảo càng xong điểu. Chính văn chương 579, Kinh. Dị quốc chi lữ 1. Chương 579, Kinh dị quốc chi lữ 1. Ở kia một nam một nữ dắt tay phải rời khỏi khi, Lan San mới đột nhiên bừng tỉnh lại đây, buột miệng thốt ra, Bạch Lăng. Không sai liền Bạch Lăng, đó chính là Bạch Lăng thân thể, bên trong. Phần 575. Đã từng cái kia Lan San linh hồn. Lan San này một tiếng dị thường vang dội, liệt liệt dưới ánh mặt trời, hai người đồng thời xoay người. Bạch Lăng bởi vì mang theo đại đại mũ rơm che đậy đại bộ phận mặt, kia cao lớn nam nhân nhìn nàng nghi hoặc nhìn về phía bên cạnh Bạch Lăng. Mà Bạch Lăng tắc đem Lan San trên dưới đánh giá một bên về sau, cùng Lan San mới gặp nàng giống nhau, cũng là một bộ hoạt kiến quỷ biểu tình, sau đó hét lên một tiếng, xoay người lôi kéo nam tử cất bước liền chạy. Tựa hồ mặt sau thực sự có quỷ ở truy nàng, chạy chậm một chút liền sẽ bị ăn luôn. Lan San tháo xuống mũ rơm dùng sức quăng ngã ở trên bờ cát, truy ở phía sau bọn họ, la lớn, Bạch Lăng, ngươi đứng lại đó cho ta, ngươi đừng chạy, chính là ngươi, hóa thành cho ta đều nhận được. Nghe tới tựa hồ là có không đội trời chung thù hận. Kỳ thật Lan San không ý tưởng khác, chính là muốn bắt trụ nàng hỏi một chút sao lại thế này. Như vậy sự gác ở ai trên người, ai không nghĩ lộng cái rõ ràng minh bạch. Lan San lúc trước là thật cho rằng trên thế giới này không biết cái nào không gian đan sen, trên đời này đã không có Bạch Lăng người này. Chính là đột nhiên có một ngày cái này biến mất chính mình, đột nhiên liền như vậy sống sờ sờ xuất hiện ở ngươi trước mặt, đổi thành ai, ai không được đuổi theo đi hỏi cái rõ ràng. Chính là nàng càng là truy kia hai người liền chạy càng nhanh, mắt thấy liền phải đuổi không kịp. Bên kia Minh Dạ vốn dĩ liền du đến không xa, quá một hồi liền sẽ xem một chút Lan San còn ở đây không. Hắn du cái qua lại sau, lại xem thời điểm bờ cắt ghế không có một bóng người, lập tức liền cả kinh từ trong nước lập tức chạy ra tới. Ở trên bờ cắt nổi điền tựa mà tìm người, đang muốn kêu Lan San tên, liền nghe thấy được Lan San kêu một tiếng, hóa thành cho ta đều người đến ngươi. Minh Dạ vừa nghe thân thể bỗng nhiên run lên, hỏng rồi, Lan San này không biết gặp được chuyện gì. Vội vàng theo thanh âm đi tìm đi, cấp trái tim đều mau nhảy ra ngoài. Cũng may Lan San chạy cũng không xa, Minh Dạ thực mau liền tìm được rồi nàng, mấy cái bước xa chạy đi lên, bắt lấy Lan San tay, nôn nóng hỏi, San San xảy ra chuyện gì ngươi như thế nào chạy nơi này. Lan San nhìn thấy Minh Dạ ánh mắt sáng lên, Minh Dạ như vậy lợi hại, muốn truy kia hai người còn không dễ như trở bàn tay. 1.17 hôm nay bắt đầu đổi mới điều hiện tại bạch cô nương là ra tới đánh cái nước tương tích. Chính văn chương 580, Kinh. Dị quốc chi lữ 2. Chương 580, Kinh dị quốc chi lữ 2. Lan San nhìn thấy Minh Dạ ánh mắt sáng lên, Minh Dạ như vậy lợi hại, muốn truy kia hai người còn không dễ như trở bàn tay. Phần 576. Nàng vội vàng chỉ vào chạy mau xa hai người đối Minh Dạ nói, ngươi đừng động ta, đuổi theo phía trước kia hai người, đừng làm cho bọn họ chạy nhanh lên. Minh Dạ tuy rằng nhất thời không rõ Lan San vì cái gì làm hắn truy kia hai người, nhưng là nghe nàng lời nói luôn là không sai. Thiếu gia quả nhiên không có phụ Lan San kỳ vọng cao, thực mau đuổi theo thượng kia hai người. Chỉ là không nghĩ tới nam nhân kia nhưng thật ra còn thật sự có tài thế nhưng còn có thể cùng hắn quá mấy chiêu. Bất quá hiển nhiên Dạ thiếu là vô địch, ngay cả sở tiểu cái loại này có thể so với đỉnh cấp sát thủ thân thủ, đều không nhất định có thể đem hắn đánh bại, huống chi chỉ là một cái luyện qua phòng thân thuật người thường. Chỉ là Minh Dạ không biết vì cái gì trước mắt nữ nhân này xem hắn ánh mắt thế nhưng như thế sợ hãi, chẳng lẽ hắn thực khủng bố, còn không phải là ngăn lại không cho bọn họ chạy sao. Lan San thở hổn hển, đi qua đi, bắt lấy Bạch Lăng tay, thở hổn hển nói, ngươi đừng chạy, chúng ta tâm sự. Thiên có thể thấy được liền, nàng thật sự chỉ là vì tưởng tâm sự, không hơn a. Đỉnh lớn như vậy Thái Dương, Bạch Lăng sắc mặt thế nhưng trắng bệnh. Nàng run rẩy mà nói, vậy ngươi có thể hay không làm hắn đi xa điểm, ta thấy hắn trong lòng e ngại. Bạch Lăng giờ phút này không ngừng là e ngại, cả người đều sởn tóc gáy. Đã từng đoạn thời gian đó quả thực quá khủng bố. Lan San nhướng mày, phiết liếc mắt một cái bị Minh Dạ chế trụ nam tử, chính phẫn hận trừng mắt Dạ thiếu, anh có điểm quen mắt ta. Bất quá hiện tại không rảnh nghĩ lại, Lan San ôn nhu đối Minh Dạ nói, Minh Dạ, người trước mang theo hắn đến một bên ngồi, ta cùng nàng nói hội thoại. Thiếu gia không phối hợp, ngạnh cổ thiên đứng ở tại chỗ, hắn sợ Lan San có nguy hiểm. Ai biết nữ nhân kia là người nào? Vạn nhất dục đối Lan San gây rối làm sao bây giờ? Lan San động môi, như là hống tiểu hài nhi giống nhau nhuyễn thanh tế ngữ dụ hứng nói, ngoan lạp chờ ta, thực mau liền hảo. Lan San nói lời này thời điểm, Bạch Lăng hảo một trận phát run, quả thực so gặp quỷ còn gặp quỷ. Cái kia hận không thể đem nàng lột ra róc xương, cao ngạo không ai bị nổi nam nhân, hiện giờ liền như vậy bị thuần phục. Thiếu gia trên mặt tuy rằng vẫn là không lớn tình nguyện, bất quá vẫn là ngoan ngoan nói. Vậy ngươi nhanh lên. Lan San chạy nhanh gật đầu, Bạch Lăng run run lợi hại hơn một chút. Chính văn chương 581, Kinh. Dị quốc chi lữ 13. Chương 581, Kinh dị quốc chi lữ 13. Lan San chạy nhanh gật đầu, Bạch Lăng run run lợi hại hơn một chút. Phần 577. Bị Minh Dạ xoắn cánh tay kéo ra nam nhân, quay đầu đối Lan San quát, ngươi muốn dám đối với nàng bất lợi, ta không tha cho ngươi. Hắn mới vừa giống xong liền ăn Minh Dạ một chút đánh, đau tiếng hô truyền đến, Bạch Lăng đau lòng mà nói, uy, ngươi nhẹ điểm đừng đánh hắn ngàn vạn đừng vả mặt ta. Gương mặt kia chính là hai người bọn họ bắt cơm, không thể tạp muốn đánh cũng đánh địa phương khác ca. Lan San khỏe miệng chịu một chút, nắm chặt Bạch Lăng tay đi đến một cây cỏ bên bản tròn trước ngồi xuống. 1 phút, 2 phút, 10 phút hai người đối diện không nói gì, bản tròn phân ngồi ở hai sườn, giống như hai quân đối chọi giống nhau. Lan San đã không biết nên hình dung như thế nào giờ phút này cái loại này quỷ dị tâm tình. Ngươi ở một cái khác đã từng là ngươi người trên mặt nhìn đến chính mình mặt, lại từ chính mình cặp kia trong mắt nhìn đến giờ phút này dùng gương mặt này. Lan San bị chính mình giờ phút này ý tưởng vòng thực choáng váng đầu. Nhưng là đây là cỡ nào không thể tưởng tượng một sự kiện a, cố tình liền như vậy chân thật tồn tại. Lại một lát sau. Lan San sớm xa hơn một chút chỗ Minh Dạ không ngừng nhìn xung quanh thúc giục hạ khai xem khẩu, nói đi này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Vì cái gì Bạch Lăng người này là tồn tại. Nhưng nàng ngày ấy đi trước kia nơi ở cũ, lại bị báo cho trước nay liền không có Bạch Lăng người này. Bạch Lăng túi đầu cũng không xem Lan San, hàm hồ nói, không sao lại thế này, chính là hai ta thay đổi một chút bên trong tim. Kỳ thật Bạch Lăng là sợ Lan San sẽ cưỡng bách nàng đem thân thể đổi về tới. Nhưng là nàng không nghĩ a, nàng không bao giờ phải về đến Minh Gia cái kia ăn người địa phương. Lan San thanh âm lạnh lùng, đừng có lệ, ta hỏi ngươi vì cái gì sau lại đi trụ địa phương đi tìm người, lại thay đổi phòng chủ, còn bị cho biết, nơi đó trước nay liền không có trụ quá cái gì họ Bạch nhân gia. Nàng đỗng nhiên cảm thấy chính mình giống cái giáo dục không nghe lời hài tử gia trưởng, chính là đối mặt đã từng thuộc về chính mình gương mặt kia, nàng lại như thế nào đều nghiêm túc không nổi. Bạch Lăng thủ sắn móng tay, nhỏ giọng nói, ta tỉnh lại sau liền chạy. Lúc trước tỉnh lại sau, phát hiện chính mình biến thành một người khác, nàng quả thực đều phải cao hứng điên rồi, rốt cuộc có thể không cần quá lo lắng đề phòng nhật tử. Nhưng là lại sợ Lan San sẽ chịu không nổi mình ra sinh hoạt, tìm tới muôn tới, liền dùng nhanh nhất tốc độ đem phòng ở bán đi lúc sau, cho hiện tại phòng chủ mấy ngàn đồng tiền phong khẩu tiền, lôi kéo hành lý chạy trốn rất xa. Chính văn chương 582, Kinh. Dị quốc chi lữ 4. Chương 582, Kinh dị quốc chi lữ 4. Phần 578. Nhưng là lại sợ Lan San sẽ chịu không nổi mình ra sinh hoạt, tìm tới muôn tới, liền dùng nhanh nhất tốc độ đem phòng ở bán đi lúc sau, cho hiện tại phòng chủ mấy ngàn đồng tiền phong khẩu tiền, lôi kéo hành lý chạy trốn rất xa. Bạch Lăng đem sự tình trải qua từ đầu chí cuối nói cho Lan San, sau khi nói xong hốc mắt phiếm hơi nước, đáng thương hề hề đối Lan San nói. Ngươi xem ngươi nhiều lợi hại, ta dùng thật dài thời gian cũng chưa câu dẫn thượng minh dạ, nhưng ngươi mới không đến nửa năm liền đem hắn huấn dễ bảo, hai người các ngươi nếu yêu nhau, chúng ta hai ta thân mình cũng đừng thay đổi được không. Nàng hiện tại dùng Bạch Lăng cái này thân mình, sinh hoạt thực hảo, hơn nữa nàng cũng có yêu thích người. Thật sự không nghĩ lại đổi về đã từng cái kia bộ dáng. Lan San bị Bạch Lăng bộ dáng xem trong lòng căng thẳng, gương mặt này nàng dùng 28 năm A. Vì cái gì trước nay liền có như vậy nhu nhược đáng thương, mảnh mai động lòng người một mặt, chẳng lẽ bên trong thay đổi cái hồn phách, là có thể xuất hiện như vậy kinh người hiệu quả. Ngơ ngẩn qua đi, Lan San thanh thanh giọng nói, che giấu chính mình thất thần. Từ từ thay đổi thân thể sau ngươi thật cao hứng khó được ngươi không thích minh dạng. Bạch Lăng nói làm nàng rất là kinh ngạc, nàng ý thức được chính mình biến hóa thân phận sau thế nhưng phản ứng đầu tiên là mừng như điên, này không nên a. Tất cả mọi người nói đã từng cái kia Lan San là một cái lả lơi ong bướm câu dẫn chính mình con riêng hư nữ nhân, nhưng trước mắt cái này. Bạch Lăng đôi mắt trộm xem một cái bên kia minh dạ, sau đó lập tức thu hồi tầm mắt, vỗ ngực một bộ bị dọa đến bộ dáng. Ta như thế nào sẽ thích không? Ta ý tứ ta làm sao dám thích dạ thiếu a, ta chính là minh láo ra an bài ở dạ thiếu bên người một viên quân cờ, nhiệm vụ chính là câu dẫn trực đêm thiếu, sau đó. Lan San minh bạch nàng mặt sau muốn nói lại thôi chính là cái gì, ta hiểu được, này hết thể đều là vì vệ thạc nhân. Nếu minh dạ thật sự yêu trước kia cái kia Lan San, ở vệ thạc nhân cướp lấy minh ra, sạn đi minh dạ động tác chung, cái kia Lan San chính là cuối cùng một chương vương bài. Xuất kỳ bất ý có thể đối minh dạ tạo thành thật lớn lực sát thương. Bởi vì minh dạ sẽ phòng bị bất luận kẻ nào, lại sẽ không phòng bị chính mình ái nữ nhân. Minh láo ra này một nước cờ, không thể nói không độc ác. Thức thương thân, lại thương tâm. Bị chính mình thân nhân cùng yêu nhất người đồng thời phản bội, kia sở hữu tình đều nguyên tử với một hồi âm mưu tính kế, này nên là kiểu gì đả kích. Chính văn chương 583, Kinh. Dị quốc chi lữ 5. Chương 583, Kinh dị quốc chi lữ 5. Phần 579. Bị chính mình thân nhân cùng yêu nhất người đồng thời phản bội, kia sở hữu tình đều nguyên tử với một hồi âm mưu tính kế, này nên là kiểu gì đả kích. Lan San nhịn không được cảm thấy chua xót, quay đầu đối minh dạ ngọt ngào cười, nàng hiện tại thực may mắn hai người trao đổi thân phận. Nếu bằng không nàng có thể nào đi đến hắn bên người, nếu bằng không cả đời này sợ là đều phải xuống uổng. Liên tính là Bạch Lăng hiện tại xảo muốn cùng nàng đem thân thể đổi lại đây, nàng cũng không muốn, lại nói loại sự tình này, nơi nào là nói đổi là có thể đổi lại đây. Bạch Lăng nghe xong Lan San nói sau sửng sốt một hồi, sau đó thò lại gần nhỏ giọng hỏi, ngươi biết vệ thạc nhân, kia hắn có phải hay không đã động thủ. Lan San sắc mặt, túi đầu nhìn dưới chân tế bạch mềm xa, ngón chân vô ý thức nhẹ nhàng vẽ ra một cái tuyến. Đã chết khả năng đi. Thanh âm có chút cứng đờ, cũng có chút buồn bã, ngày ấy sự như là trong đêm tối một hồi hấp tấp ác mộng, mộng tỉnh lúc sau trừ bỏ hoảng loạn, còn có một mặt nói không rõ thê lương. Bạch Lăng không có nhận thấy được Lan San dị thường, chỉ là nghe xong nàng lời nói lúc sau thân mình hơi hơi run một chút. Thần xác hoảng hốt một hồi, thở dài một tiếng. Đã chết cũng hảo, ít nhất không cần ở là tuần hoàn minh lao ra di nguyện tranh đoạt minh ra, vẫn là an ổn độ nhật chi gian qua lại dãy rủa. Bạch Lăng đối Lan San nói, như vậy ta cứ yên tâm theo như ngươi nói, ta nguyên bản chỉ là Minh lão gia ở nước Mỹ nhận nuôi một cô nhi. Hắn mang ta về nước nội kết hôn, cho ta một cái có thể danh chính ngôn thuận lưu lại Minh gia, hơn nữa tiếp cận Minh dạ thân phận. Đương nhiên đây đều là vì ngày sau vệ thạc nhân đoạt Minh gia phô tốt lộ. Chỉ tiếc hắn đánh giá cao ta mị lực, cũng xem nhẹ hắn thân sinh nhi tử, nhất không thể tưởng tượng chính là, ai có thể nghĩ đến chúng ta hai cái thế nhưng có một ngày sẽ linh hồn trao đổi. Như vậy hảo a, ta giải thoát rồi, ngươi cũng khụ khụ, ngươi minh bạch. Nói đến này Bạch Lăng tựa hồ ý thức được chính mình giống như nói có điểm qua, chạy nhanh ho khan hai tiếng tưởng che lấp qua đi. Lan San giờ phút này đã khôi phục bình thường, nàng nheo lại đôi mắt đem Bạch Lăng trên dưới đánh giá một lần, lại quay đầu xem một cái kia cùng Minh Dạ giống nhau không ngừng chiều các nàng nơi này nhìn xung quanh nam tử. Không nghĩ tới ngươi dùng thân thể của ta sinh hoạt khá tốt. Bạch Lăng ngượng ngùng cười, cũng thế ngươi dùng cũng thực thuận tay sao. Hơn nữa thế nhưng còn khắc phục như vậy đại khó khăn, thành công bắt được Dạ thiếu cái kia cao nguy hiểm nam nhân. Chính văn chương 584, Kinh. Dị quốc chi lữ 6. B. Phần 580. Chương 584, Kinh dị quốc chi lữ 6. Hơn nữa thế nhưng còn khắc phục như vậy đại khó khăn, thành công bắt được Dạ thiếu cái kia cao nguy hiểm nam nhân. Lan San nghẹn lời, giống như thật là như vậy, tuy rằng vừa mới bắt đầu dùng thật sự không thuận tay, cả ngày lo lắng cho mình mạng nhỏ, nhưng là sau lại nhưng thật ra càng ngày càng thuận. Bạch Lăng nuốt khẩu nước miếng nói, ta có thể hay không cầu ngươi giúp một chút? Gấp cái gì? Ta đây chính là trước kia cái kia Lan San sự, ngươi có thể hay không chờ chúng ta đi rồi về sau ở nói cho Dạ thiếu, ngươi yên tâm. Ta hôm nay liền mang theo hắn rời đi Thái Lan về sau gặp được ngươi nhất định trốn tránh đi. Bạch Lăng trong lòng thực khổ a, nàng liền buồn bực, thế giới lớn như vậy, địa cầu như vậy viên, nàng như thế nào cố tình liền ở chỗ này gặp chính mình đã từng thân thể. Trời biết nàng thấy Minh Dạ kia một giây đồng hồ thật sự là liền chết tâm đều có. Chỉ hận không được chính mình trước nay liền không có đã tới Thái Lan. Lan San khó hiểu hỏi một câu, vì cái gì? Nếu sự tình đều đã nói khai còn sợ cái gì Minh Dạ cũng không phải cái loại này đặc biệt không nói lý người a. Bạch Lăng sắc mặt trắng bạch, hốc mắt nổi lên một tầng hơi nước, ta sợ hắn sẽ giết ta a. Lan San trắng nàng liếc mắt một cái, nhìn ngươi về điểm này tiên đồ, ngươi này tốt xấu dùng cũng là thân thể của ta, nhà ta Minh Dạ nhưng không bỏ được. Đối mặt chính mình đã từng dùng quá thân thể, Lan San có một loại hận thiết không thành cảm giác, nàng dùng kia sẽ nhưng không như vậy không cốt khí quá. Bạch Lăng sắc mặt khổ thành khổ qua, cầu xin nhìn Lan San, đừng đó là đối với ngươi không nương tay, đối ta phỏng trừng nàng tưởng đem ta thiên đao vạn quả tâm đều có. Lúc trước vì câu dẫn Minh Dạ, nàng chính là cái gì nham hiểm chiêu đều nghĩ ra được, có đôi khi liền nàng chính mình đều khinh bỉ chính mình. Chính là lại không có biện pháp, nàng cần thiết làm cấp vệ thạc nhân xem, không thể làm hắn cảm thấy ra khác thường tới. Tuy rằng thanh danh càng ngày càng xú, nhưng ít nhất nàng tánh mạng không ngại. Lan San nhìn thoáng qua Bạch Lăng phía sau, sắc mặt như thường lắc đầu, cái này ta sợ là bất lực. Bạch Lăng kinh hãi, thanh âm cũng lớn vài phần, vì cái gì? Lan San chiều nàng phía sau nô nô cảm, bởi vì hắn đã biết. Hắn ai a Bạch Lăng nuốt nước miếng, lắp bắp hỏi một câu. Lan San chớp một chút đôi mắt, ngươi nói đi. Bạch Lăng cổ cứng đờ chuyển qua đi, phảng phất có thể nghe thấy xương cốt răng rắc rung động thanh âm. Chính văn chương 585, Kinh. Dị quốc chi lữ 7. Bờ tờ ít hết. Phần 581. Nét. Chương 585, Kinh dị quốc chi lữ 7. Bạch Lăng cổ cứng đờ chuyển qua đi, phảng phất có thể nghe thấy xương cốt răng rắc rung động thanh âm. Đầu tiên là nhìn đến một đôi không có mặc giày chân to, Bạch Lăng tâm can run rẩy, đột nhiên một chút ngẩng đầu. Chỉ thấy Minh Dạ kia trương dưới ánh mặt trời tuấn mỹ đến mức tận cùng mặt, cái này mịt mờ không rõ, cao thâm khó đoán nhìn nàng, đã không biết ở nàng phía sau đứng bao lâu. Bạch Lăng hoảng sợ hét lên một tiếng lập tức chạy đến cùng nàng ở bên nhau nam tử phía sau, run bần bật bắt lấy hắn áo thun. Minh Dạ trừng mắt Bạch Lăng âm chắc chắc mở miệng, các ngươi nói đều là thật sự. Dạ thiếu ngươi phải tin tưởng ta lúc trước thật không phải cố ý, ta cũng là không có biện pháp à. Cùng Bạch Lăng cùng nhau nam tử, duỗi tay che ở nàng trước mặt, lạnh mặt đối Minh Dạ nói, ngươi muốn đánh người nói, liền hướng ta tới hảo, đừng nhúc nhích nàng. Lan San lúc này mới nghiêm túc nhìn thoáng qua người nam nhân này, này vừa thấy không quan trọng, chỉ xem nàng đôi mắt bỗng nhiên mở to ước chừng hai vòng. Gầy ốm cao dài dáng người, giống như u buồn thâm thúy bóng quang điện, dị thường tuấn mỹ gương mặt, ngũ quan anh định hơi mang vài phần hôn huyết bộ dáng, này còn không phải là đường kim giới giải trí chạm tay là bỏng, quét ngang toàn bộ ảnh đàn quốc tế siêu sao Tân Úc. Cũng là nàng đã từng duy nhất thích quá minh tinh. Lan San duỗi tay xoa xoa đôi mắt, sợ chính mình nhận sai. Đợi cho xác định sau, Lan San mới lớn lên miệng, không thể tưởng tượng chỉ vào hắn kinh hô, ngươi là Tân Úc. Bạch Lăng từ Tân Úc phía sau dò ra một cái đầu, không sai, chính là hắn, Tân Úc, ta hiện tại là hắn tư nhân trợ lý. Tân Úc rốt cuộc là công chúng nhân vật, đối người vẫn là rất có lễ phép, đối Lan San gật gật đầu, đạm cười nói, ta là Bạch Lăng bạn trai. Lan San che miệng lại, lập tức nhìn về phía Bạch Lăng, gia hỏa này cũng quá có năng lực, như thế nào liền thông đồng như vậy một cái bỏng chết người đại ngôi sao. Tân Úc chính là đạo diễn, chế tác người, công ty điện ảnh phía sau tiếp trước muốn cấp gương bánh trái, chỉ cần là hắn nhìn chúng hơn nữa biểu diễn điện ảnh, tuyệt đối là hồng thấu nửa bầu trời. Bất quá cái này Tân Úc hành tung lại xưa nay thần bí, tiến giới giải trí 5 năm lại chưa từng truyền quá thai tiếng, không nghĩ tới thế nhưng bị Bạch Lăng cấp thông đồng. Minh Dạ sắc mặt hắc ngữ pháp tâm trầm, bá đạo duỗi tay đem Lan San cuốn vào trong lòng ngực. Làm gì dùng như vậy nóng bỏng ánh mắt xem nam nhân khác, nàng đều không có dùng cái loại này ánh mắt xem qua hắn. Chính văn chương 586, Kinh. Dị quốc chi lữ 8. Phần 582. Chương 586, Kinh dị quốc chi lữ 8. Làm gì dùng như vậy nóng bỏng ánh mắt xem nam nhân khác, nàng đều không có dùng cái loại này ánh mắt xem qua hắn. Thiếu gia không vui, thiếu gia thực khó chịu, trực tiếp dẫn tới hậu quả đó là nhìn trước mắt kia một nam một nữ càng thêm ánh mắt càng thêm âm ngoan độc ác. Ở Bạch Lăng cầu xin ánh mắt hạ, Lan San giữ chặt Minh Dạ tay, nhuyễn thanh nói, hảo, đừng dọa người. Minh Dạ sắc bén xẻo liếc mắt một cái vô tội Tân Úc, túi đầu đối Lan San đoán trách, còn không phải là một cái diễn điện ảnh, đáng giá ngươi đại kinh tiểu quái sao, ngươi nếu muốn nhìn ai, trực tiếp nói cho ta. Tất cả đều lộng tới ngươi trước mặt tới. Lan San khỏe miệng chịu một chút, như vậy sự Minh Dạ đích sắc làm được ra cũng có thể làm được. Bất quá, hiện tại quan trọng là trước trấn an thiếu gia cảm xúc, hảo hảo, chuyện này chúng ta trở về lại nói. Nói xong lúc sau lại đối Bạch Lăng cùng Tân Úc nói, các ngươi đừng sợ, Minh Dạ người thực thực tốt, chẳng qua nhìn hung điểm, sẽ không đem ngươi thế nào. Bạch Lăng lại run run một chút, hiển nhiên là không thể tin Lan San nói. Nàng do dự một hồi lâu rốt cuộc nói ra, nếu không có gì sự nói, chúng ta có thể hay không đi trước ca. Không được Minh Dạ cùng Lan San đồng thời mở miệng. Bạch Lăng sợ tới mức trắng mặt, nắm Tân Úc tay nắm thật chặt, thẳng xem Tân Úc đau lòng không thôi. Hắn khó hiểu hỏi, vì cái gì không thể đi, ta biết các ngươi cùng Bạch Lăng sự, nàng hiện tại đối với các ngươi không có bất luận cái gì uy hiếp. Bạch Lăng đã nói với hắn, có thể làm nàng như thế sợ hãi người. Cũng chỉ có cái kia đại danh đỉnh đỉnh Dạ công tử. Từ đã biết Bạch Lăng sự lúc sau, Tân Úc liền tẫn khả có thể không đi tham dự thành phố A bất luận cái gì hoạt động, chính là sợ thật sự gặp được Minh Dạ. Nhưng không nghĩ tới bọn họ khó được nghỉ phép đến nước ngoài khách du lịch, thế nhưng cố tình liền gặp gỡ. Minh Dạ cười lạnh, ngươi hiện tại nói vô dụng, nàng ở Minh Gia trăm phương ngàn kế ngây người lâu như vậy, tổng muốn cho ta điều tra rõ lúc sau lại nói. Trước kia cái kia Lan San việc xấu loang lổ. Hắn thật sự là không thiết sao hảo cảm, nếu không phải bởi vì nàng hiện giờ đỉnh chính là hiện tại Lan San trước kia thân thể, hắn đã sớm không khách khí. Lan San không nghĩ làm cho bọn họ đi lý do liền rất đơn giản, thật vất vả nhìn thấy thần tượng, tổng không thể cái gì đều không lưu, tốt xấu lộng trường, ký tên chiếu, hợp cái ảnh gì đó. Bất quá Tân Úc cùng Bạch Lăng nghe xong Minh Dạ nói, lại là một cái thâm sắc âm trầm, một cái sắc mặt thê thảm. Chính văn chương 587. Phần 583. Kinh. Dị quốc chi lữ 9. Chương 587. Kinh dị quốc chi lữ 9. Bất quá Tân Úc cùng Bạch Lăng nghe xong Minh Dạ nói, một cái thâm sắc căm trầm, một cái sắc mặt trắng bệnh. Lan San sợ Minh Dạ nói làm Tân Úc cùng Bạch Lăng trong lòng sợ hãi vội giải thích nói, đừng sợ, lưu lại đi, chúng ta ở Thái Lan gặp được đây là nhiều không thể tưởng tượng sự, chúng ta còn ở Thái Lan ngốc chút thời gian, không bằng cùng nhau a. Nói xong lúc sau thấy hai người đều là không có gật đầu, Lan San thở dài một tiếng, xem ra vẫn là muốn Dạ thiếu gia ngựa. Lan San nhìn thoáng qua Minh Dạ, tựa hồ ở ủy khuất nói, Minh Dạ, bọn họ không để ý tới ta. Minh Dạ trừng mắt đảo qua, hàm quang bắn ra bốn phía, như thế nào, thỉnh bất động nhị vị. Ngắn ngủn một câu, làm Bạch Lăng lập tức ý thức được chính mình tình cảnh, nàng lập tức từ Tần Úc phía sau đứng ra, vãn trụ hắn cánh tay, nơi nào, Dạ thiếu mời cầu mà không được đâu. Lại sợ Tần Úc sẽ cự tuyệt, kéo vài cái hắn cánh tay, Tần Úc chúng ta lưu lại. Bạch Lăng cũng coi như là cùng Minh Dạ sớm chiều ở chung quá người, tự nhiên biết Minh Dạ nguy hiểm chỉ số rốt cuộc có bao nhiêu. Mấy năm nay tâm đắc nói cho nàng, cùng Dạ thiếu ở chung điều thứ nhất, không cần làm trái Dạ thiếu bất luận cái gì lời nói. Tân Úc cố nhiên là Minh Tinh có tiền, nhưng là hắn cùng Minh Dạ so sánh với, trước sau không địch lại hắn thế lực khổng lồ. Cùng Minh Dạ đối nghịch kết quả, đối Tân Úc bất lợi. Tân Úc nhìn xem Bạch Lăng lại nhìn xem Minh Dạ, tư sấn vài giây gật đầu, hảo. Lan San trong mắt chuyển động, kéo qua Bạch Lăng, cái này hảo, tới làm người cho chúng ta chụp cái chiếu, kỷ niệm một chút, cái này ngàn năm một thở tương ngộ. Đúng vậy, này thực sự là cái ngàn năm một thở tương ngộ. Nếu là tới Thái Lan, nếu không phải Minh Dạ dẫn hắn tới Ngà Voi Loan, phỏng chừng Lan San đời này cũng liền không biết trên thế giới này đã từng nàng là rõ ràng chính xác tồn tại quá. Lan San bắt lấy không nghĩ đi Bạch Lăng, đem nàng kéo dài tới nàng nằm quá bờ cắt ghế hạ, bắt được cả mạ giác, tìm tới một cái xa lạ du khách, dùng chính mình sứt xẻo tiếng Anh thỉnh hắn giúp bọn hắn bốn cái chiếu một chương ảnh chụp. Lan San muốn định rửa gần Tân Úc, nhưng là lại bị Minh Dạ khấu vào trong lòng ngực. Răng rác một tiếng, bốn chương biểu tình khác nhau mặt dừng hình ảnh ở ca mê ra nội. Lan San cùng du khách nói lời cảm tạ sau, cầm ca mê ra lật xem, nhìn đến này bức ảnh khi, run rẩy vài hạ cười to ra tiếng. Trên ảnh chụp Dạ thiếu mặt là khó chịu, Tân Úc mặt là đạm mạc, Bạch Lăng mặt là cười khổ, duy độc Lan San chính mình cười hết sức vui vẻ. mbtxs.net đọc. Phần 584. Chính văn chương 588. Thích chỉ có ngươi một. Chương 588, thích chỉ có ngươi một. Dạ thiếu mặt là khó chịu, Tân Úc mặt là đạm mạc, Bạch Lăng mặt là cười khổ, duy độc Lan San chính mình cười hết sức vui vẻ. Buổi chiều thời điểm Bạch Lăng lôi kéo Tân Úc, thành thành thật thật kéo hành lý lui phòng trụ vào Lan San và ở khách sạn, hơn nữa liền ở tại bọn họ đối diện. Đối với Bạch Lăng cái này hành động, Lan San vui vẻ tiếp thu, rốt cuộc có thể thường xuyên thấy chính mình đã từng thần tượng. Đây là một kiện cỡ nào lệnh người kích động sự. Chính là Minh Dạ liền không cao hứng, hắn càng thêm cảm thấy chính mình lưu lại hai người là một sai lầm quyết định. Lan San xem Tân Úc ánh mắt quá làm hắn nén giận, thiếu gia chạy tiến trong phòng tắm đứng ở trước gương mặt nghiên cứu chính mình diện mạo. Nhìn tới nhìn lui Dạ thiếu vẫn là cảm thấy chính mình so Tân Úc lớn lên xoái, dáng người so với hắn hảo, vóc dáng so với hắn cao, năng lực so với hắn hảo. Hư một cái ba lượng hạ đã bị hắn thu thập tiểu bạch kiểm, có cái gì tốt? Chẳng lẽ Lan San là cảm thấy mỗi ngày chỉ xem hắn một người cảm thấy xem phiền? Minh Dạ trong lòng căng thẳng, nên sẽ không thật là nguyên nhân này đi. Từ Tân Úc kia muốn vài chương ký tên chiếu, buổi tối về phòng thời điểm Lan San tâm tình vẫn luôn phi thường hưng phấn. Một thế cho nên xem nhẹ thiếu gia dị thường cảm xúc, buổi tối tắm xong nằm ở trên giường, Minh Dạ khó được không có nhào qua đi áp đến Lan San. Một lát sau Lan San mới cảm thấy đêm nay thượng tựa hồ không lớn thích hợp, nàng đang muốn hỏi rõ đêm có phải hay không có việc, người bên cạnh lại bỗng nhiên ngồi dậy. Lan San, ngươi nói cho ta, ngươi có phải hay không không thích ta? Minh Dạ thẳng tắp nhìn chằm chằm Lan San, cặp kia như đuốc mắt ở trong đêm tối có vẻ hết sức tinh lượng, cũng cực kỳ nguy hiểm. Ngươi nói cái gì mê sảng đâu, có phải hay không phát sốt làm ta nhìn xem? Lan San duỗi tay đi sờ Minh Dạ cái chán. Lại bị hắn nửa đường chặn lại nắm chặt trong lòng bàn tay. Ta không phát sốt, ta nói chính là thật sự ngươi trả lời ta. Minh Dạ biểu tình căng chặt, mười phần nguy hiểm, hắn trái tim hiện tại phanh phanh phanh nhảy lợi hại, sợ Lan San nói ra không thích hắn. Lan San thở dài một tiếng, ta sao có thể không thích ngươi đâu. Dạ thiếu sắc mặt rốt cuộc hòa hoãn một chút, ủy khuất mà xem một cái Lan San, nhỏ giọng nói, nhưng ngươi hôm nay vẫn luôn xem cái kia tiểu bạch kiểm. Đôi mắt sáng lấp lánh, ngươi cũng chưa dùng cái loại này ánh mắt xem qua ta. Lan San ngẩn ra một chút, nguyên lai Minh Dạ là không có cảm giác an toàn, nguyên lai nàng ái vẫn là biểu hiện không đủ, không. Phần 585. Có thể làm hắn an tâm. Chính văn chương 589, thích thích chỉ có ngươi hai. Chương 589, thích chỉ có ngươi hai. Lan San ngẩn ra một chút, nguyên lai Minh Dạ là không có cảm giác an toàn, nguyên lai nàng ái vẫn là biểu hiện không đủ, không thể làm hắn an tâm. Nàng nhớ tới hôm nay giữa trưa cùng Bạch Lăng kia phiên nói chuyện, trong lòng một trận chua xót. Minh Dạ hắn từ nhỏ tới vẫn luôn là cái thực cô độc người đi, cho nên mới sẽ mẫn cảm như vậy, cùng nàng ở bên nhau sau sẽ sợ nàng rời đi, sợ có một ngày lại về tới trước kia một người nhật tử. Lan San duỗi tay ôm hạ Minh Dạ cổ, vùi đầu ở ngực hắn, một tay nhẹ nhàng vô hắn phía sau lưng, nhẹ giọng nói, Minh Dạ ngươi nghĩ nhiều, ta thích chỉ có ngươi, cái kia Tần Úc đâu ta trước kia thực thích xem hắn diễn điện ảnh, ta đối hắn thích là thực thuần túy thưởng thức, tựa như ta sẽ thưởng thức rất nhiều phong cảnh, sẽ thích rất nhiều ca khúc ngươi hiểu chưa? Minh Dạ khỏe miệng ý cười, càng ngày càng đùng, nhưng là thanh âm lại còn ngạnh bang bang, vậy ngươi về sau không chuẩn xem hắn. Hảo, không xem hắn Lan San theo hắn nói nói. Vậy ngươi đem hắn ký tên chiếu đều ném xuống. Cái này không được, ngoan lạp hai chúng ta ngày mai nhiều chiếu chút ảnh chụp, đem trong nhà phòng ngủ đều treo đầy, được không? Những cái đó ký tên chiếu chính là thật vất vả mới làm ra, Tân Úc không thích chiếu ảnh chụp, nếu không phải Bạch Lăng ở một bên đè nặng, hắn sớm chạy. Hảo! Minh Dạ trả lời thực dứt khoát. Lan San vô vô Minh Dạ bả vai, Hảo ngủ đi. Chơi một ngày, nàng là thật sự mệt mỏi. Minh Dạ đôi mắt lóe xanh mượt quang, Hảo, ngủ. 10 giây sau. Minh Dạ, ngươi làm gì? Ngủ a làm vận động, có trợ giấc ngủ. Ngươi! Đương trong phòng dần dần vang lên không hài hòa thanh âm khi, bọn họ đối diện phòng, giờ phút này cũng có chút khác thường. Đầu giường đèn mở ra, ánh sáng mở nhạt. Bạch Lăng nằm bò đang ngủ say, lộ ra nửa thanh mượt mà vai ngọc, ánh đèn đầu ở chân bóng làn da thượng, phiếm mê người màu sắc. Nhìn kỹ sẽ phát hiện Bạch Lăng trên lưng có chút ái muội vết đỏ, hiển nhiên là trải qua kịch liệt vận động sau mới lưu lại. Mà Tân Úc ở một bên ngồi ở khoác một kiện áo ngủ, ngực đại sưởng lộ gợi cảm cơ ngực. Vốn là nhìn như u buồn mặt mày giờ phút này càng là muốn mệnh câu nhân. Trước kia hắn vẫn luôn cho rằng chính mình phòng thân thuật, đủ khả năng bảo hộ. Phần 586 Bạch Lăng. Chính là hôm nay ban ngày thế nhưng bị Minh Dạ ba lượng hạ liền thu thập, nay ở Tân Úc trong lòng để lại một cái không nhỏ bóng ma. Chính văn chương 590, thích chỉ có ngươi ba. Chương 590, thích chỉ có ngươi ba. Chính là hôm nay ban ngày thế nhưng bị Minh Dạ ba lượng hạ liền thu thập, nay ở Tân Úc trong lòng để lại một cái không nhỏ bóng ma. Nam nhân đối với loại sự tình này đều là thực để ý, giống như là nữ nhân sẽ để ý người khác so với chính mình xinh đẹp giống nhau. Tân Úc quay đầu dùng u buồn ánh mắt u buồn nhìn thoáng qua ngủ nặng nề Bạch Lăng, trong lòng nhịn không được tưởng, không biết nàng có thể hay không cảm thấy hắn thực nhược, thế nhưng đều bảo hộ không được nàng. Cái này ý tưởng nhất trí hoang mang Tân Úc cả ngày, tuy rằng hắn dùng hành động chứng minh hắn ở nào đó phương diện còn là phi thường có năng lực. Nhưng là Bạch Lăng hôm nay cái gì cũng chưa đối hắn nói liền ngủ rồi. Ách bình thường cũng chưa nói cái gì, giống nhau nàng đều mệt trực tiếp hôn mê đi qua, chính là hôm nay đã xảy ra như vậy sự, Bạch Lăng không nên đối hắn nói điểm cái gì sao. Nửa đêm Bạch Lăng tỉnh lại phát hiện Tân Úc còn chưa ngủ, xoa đôi mắt, hỏi hắn, ngươi như thế nào còn không ngủ A Lan San thuyết Minh Thiên còn muốn đi thủy lên thị trường đâu. Tân Úc do dự một hồi vặn quá Bạch Lĩnh bả vai hỏi nàng, Bạch Lăng ngươi có thể hay không cảm thấy ta thực nhược? Bạch Lăng mở mắt ra liếc hắn một cái, lại nhắm lại. Sẽ không, ngươi như vậy đã làm ta chịu không nổi, nếu là lại cường điểm, chẳng phải là càng làm cho người ăn không tiêu. Chính là hôm nay ta bị Minh Dạ dễ như trở bàn tay liền đánh bại. Bạch Lăng nhắm hai mắt chảo quá Tân Úc tay đem hắn ấn ở trên giường, chui vào trong lòng ngực hắn, mơ mơ màng màng nói, thân ái. Ngươi làm gì cùng hắn so với hắn không phải người không phải, hắn không phải bình thường nhân loại ngươi hiểu hay không, ngươi cùng hắn là hoàn toàn không giống nhau, không cần cùng hắn so, đừng nghĩ nhiều ngủ ở lòng ta, ngươi trước sau là tốt nhất. Bạch Lăng một phen lời nói rốt cuộc trấn an Tân Úc, hai người ôm nhau ngủ. Lúc đó Lan San lại ở vận động sau như thế nào đều ngủ không được, nàng nghĩ nghĩ rốt cuộc hỏi ra khẩu, Minh Dạ ngươi có hay không hận quá ngươi ba ba. Đây là đêm giao thừa đêm đó qua đi đây là Lan San đệ nhất mở miệng hỏi cập Minh Dạ về Minh Láo ra sự. Minh Dạ túi đầu hôn lên Lan San cái chán, nếu vệ thạc nhân sự phát sinh khi, ta không có gặp được ngươi, ta tưởng ta sẽ hận hắn, sẽ không chút do dự đem hắn phần mộ cấp đào, làm hắn chết không có chỗ chôn. Chính là hiện tại ta hận không đứng dậy, nếu không có hắn đem lan. Phần 587. San an bài ở ta bên người, ta sao có thể gặp được ngươi? Minh Dạ vạn phần may mắn, Lan San đi vào ta bên người, bằng không hắn thật sự bị toàn thế giới đều vứt bỏ. Chính văn chương 591, thích chỉ có ngươi bốn. Chương 591, thích chỉ có ngươi bốn. Minh Dạ vạn phần may mắn, Lan San đi vào ta bên người, bằng không hắn thật sự bị toàn thế giới đều vứt bỏ. Hắn không biết cái gì là tình thương của cha, tình thương của mẹ. Minh Gia lão gia tử cố nhiên yêu thương hắn, chính là kia có một đại bộ phận nguyên nhân là bởi vì hắn là trưởng tôn, là nhất định phải kế thừa Minh Gia, cho nên hắn không thể ra cái gì sai lầm. Tất cả mọi người kính sợ hắn, nhìn thấy hắn thậm chí liền đầu cũng không dám ngẩng lên, này cũng bất quá là bởi vì hắn là Minh Gia người thừa kế, là người cầm quyền. Nếu hắn chỉ là một người bình thường ai còn sẽ để ý hắn. Lan San ôm chặt Minh Dạ, Minh Dạ ta cả đời đều sẽ không rời đi ngươi, vĩnh viễn sẽ không buông ra ngươi tay. Minh Dạ nâng lên Lan San cầm làm nàng nhìn thẳng hắn đôi mắt, gàn từng chữ, ta cũng tuyệt không chuẩn ngươi rời đi. Hắn tịch mịch lâu lắm, sao có thể chịu đựng nàng rời đi. Lan San cấp ấm áp cho dù là độc dược hắn cũng vui vẻ chịu đựng. Ngày thứ hai sắc trời hủy hảo, ánh mặt trời như mị. Một hàng bốn người giải khai khúc mắc hưng phấn tiến đến thủy lên thị trường. Tới rồi địa phương lúc sau Minh Dạ phát giác hắn tựa hồ không nên vì Lan San để cử cái này địa phương. Lan San tới rồi địa phương lúc sau cả người đều nhào vào tạo hình tuyệt đẹp đặc biệt hàng Mỹ nghệ thượng, đương nhiên còn có các màu ăn vặt, các nơi đặc sản, hoa hòe loẹ loẹt rực rỡ muôn màu đồ vật làm nàng xem không kịp nhìn, trong miệng càng là một khắc cũng không nhàn quá. Lôi kéo Bạch Lăng không sai biệt lắm đem phía sau bọn họ kim chủ đều cấp đã quên cái sạch sẽ. Bất quá các nàng sẽ ở mua đủ đồ vật lúc sau nhớ tới có hai cái giỏ sách cu ly. Minh Dạ xem một cái trên tay đã sắp bắt không được đồ vật, mày nhăn gắt gao, chính là hắn lại không bỏ được ném, ai làm này đó đều là Lan San thích. Lơ đang thấy được bên cạnh Tân Úc, thiếu gia tức khắc sảng khoái không ít, xem ra buồn bực cũng không phải hắn một người sao. Ở lại đối lập lúc sau, Minh Dạ đối Tân Úc thái độ thoáng tốt hơn một chút, rốt cuộc bọn họ trước mắt tình huống rất là giống nhau. Đồng dạng Tân Úc đối Minh Dạ là tương đồng tâm tư, vì thế hai người liền câu được câu không hàn huyên lên. Nam nhân chi gian nói chuyện phiếm tự nhiên không thiếu được chính là sự nghiệp cùng nữ nhân. Bọn họ nữ nhân hiện giờ ở phía trước điên chạy, đưa bọn họ ném. Phần 588. Ở sau đầu, hai người tự nhiên chỉ có thể nói sự nghiệp. Ngươi hiện tại ký hợp đồng công ty quản lý là nào một nhà? Ta cùng Biển Sao Thượng Nguyệt hợp đồng đến kỳ, tạm thời là tự do thân. Đúng là bởi vì hợp đồng đến kỳ, cho nên mới có thời gian mang theo Bạch Lăng ra tới nghỉ phép. Chính văn chương 592, thích chỉ có ngươi năm. Chương 592, thích chỉ có ngươi năm. Đúng là bởi vì hợp đồng đến kỳ, cho nên mới có thời gian mang theo Bạch Lăng ra tới nghỉ phép. Nhưng là hắn còn không có muốn cùng Biển Sao gia hạn hợp đồng tính toán, không vì cái gì khác, bởi vì Biển Sao không chuẩn hắn công bố tình yêu, không chuẩn hắn kết hôn. Nói sẽ ảnh hưởng người của hắn khí. Tân Úc vốn chính là cái kiệt ngạo tính tình, hắn tưởng vội vàng đem Bạch Lăng cưới về nhà hảo an tâm, nhưng Biển Sao như vậy một cái chết quy định làm hắn thực khó chịu, cho nên hắn kiên quyết không tính toán gia hạn hợp đồng. Thiếu gia vừa nghe tới hứng thú, làm một cái thương nhân, đối đãi tài nguyên đều có nhạy bén khứu giác. Tân Úc hiện giờ giá trị con người có thể nói là giá hàng, mặc kệ tới rồi cái nào công ty đều là một cây có sẵn cây dụng tiền. Một hai bộ điện ảnh, liền đủ khả năng làm công ty kiếm cái mãn buồn bát. Vì thế thiếu gia đảo nổi lên góc tường, làm như tùy ý nói, Minh Thị Kỳ Hạ đảo còn có một hai cái không xuất sắc giải trí công ty, nếu ngươi có hứng thú, có thể đến suy xét một chút đông thần. Minh Dạ cảm thấy hiện giờ hắn không phải một người, là cái có gia có khẩu nam nhân, đến nỗ lực kiếm tiền, như vậy mới làm cho Lan San đi bại. Tân Úc trong lòng vừa động, Đông Thần có thể nói là quốc nội giải trí công ty bá chủ. Nếu là liền nó còn không xuất sắc, kia quốc nội giới giải trí đã có thể không công ty lớn. Dạ thiếu tương mời, là Tân Úc vinh hạnh, bất quá có không làm ta suy xét một đoạn thời gian, ta tạm thời chỉ là muốn mang Bạch Lăng ra tới hảo hảo chơi một phen, công tác sự tạm thời không nghĩ. Minh Dạ đạm đạm cười, thiếu gia kiểu gì thông tuệ tự nhiên biết Tân Úc đây là đã tâm động. Cái này là tự nhiên. chờ ngươi nghỉ phép xong lúc sau ta sẽ làm đông thần giám đốc cùng ngươi nói chuyện, đến lúc đó là thiêm vẫn là không thiêm đó chính là hai người các ngươi trao đổi sự, đến lúc đó điều kiện ngươi cứ việc để là được. Tân Úc suy nghĩ một chút đối Minh Dạ nói, kỳ thật ta điều kiện rất đơn giản, chỉ có hai cái, nếu Dạ thiếu có thể đáp ứng, ta liền thiêm đông thần. Điều kiện gì? Một, ta chỉ đóng phim điện ảnh, kịch bản từ ta chính mình tuyển. Nhị, không thể can thiệp ta sinh hoạt cá nhân. Minh Dạ còn tưởng rằng hắn để chính là cái. Phần 589. Sao thiên đại điều kiện, nguyên lai chỉ là này hai dạng. Ta còn đương ngươi muốn nói gì, cái này đương nhiên là có thể đáp ứng. Tân Úc gật đầu, cười nói, hảo, nghỉ phép sau khi kết thúc, ta liền cùng đông thần ký hợp đồng. Hai người đều là thanh một thủy Mỹ Nam, bất đồng loại hình, suy diễn bất đồng phong thái, này ở người khác trong mắt hết sức đáng chú ý. Chọc đến rất nhiều cô nương sôi nổi ghé mắt, có chút lớn mật thử đến gần. Chính văn chương 593, thích chỉ có ngươi 6. Chương 593, thích chỉ có ngươi 6. Chọc đến rất nhiều cô nương sôi nổi ghé mắt, có chút lớn mật ha thử đến gần. Nhưng là phần lớn đều bị Minh Dạ lánh mi đảo qua, cấp sợ tới mức lập tức chạy ra. Chờ đợi Lan San Bạch Lăng đem tân mua đến đồ vật nhét vào từng người nam nhân trong tay, hai người đã nói thỏa một cọc công sự. Lan San dẫn đầu phát giác hai người có chút không thích hợp, lẫn nhau nhìn không thuận mắt hai người thế nhưng không khí như vậy ôn hòa. Nàng còn chưa tới kịp nói bên người, liền bị Bạch Lăng tung chạy, nói muốn đi ngồi đường cắp treo, cảm thụ một chút kích thích. Nếu muốn làm thủy xưởng thị trường đường cắp treo, trước hết cần đến chính giữa hồ, ở tối cao chỗ ngồi trên đường cắp treo, sau đó chạy như bay mà xuống, đường cắp treo khoảng cách mặt nước rất gần, kia một đôi chân mấy càng là lướt qua mặt nước, cảm nhận được hồ nước thanh triệt cùng mát lạnh. Lan San tại hạ hoặc trung thét chói hai giọng nói đều ếch, tâm đều mau từ cổ họng nhảy ra, đã sợ hãi lại cảm thấy rất là kích thích. An toàn chạm đất sau càng là hai chân nhũn ra, hoàn toàn dựa Minh Dạ chống đỡ mới có thể đứng thẳng. Minh Dạ đau lòng trách cứ nói ngươi như vậy sợ hãi làm gì còn muốn đi ngồi kia đồ vật, vạn nhất thật đã xảy ra chuyện làm sao bây giờ. Lan San chạy nhanh lắc đầu, tay bái Minh Dạ bả vai, mặt mày hớn hở nói. Sẽ không tuy rằng thực sợ hãi, nhưng là ta cảm thấy thực kích thích à, từ phía trên đột nhiên liền xuống dưới, quả thực so ngồi nhảy lầu cơ còn muốn kích động. Thiếu gia không để ý tới nàng, thẳng nói, về sau không chuẩn ở chơi như vậy nguy hiểm cho chơi, ta nhìn trong lòng sợ hãi. Lan San từ phía trên trượt xuống thời điểm, Minh Dạ tâm đều nhắc tới yết hầu, sợ nàng sẽ rơi vào trong hồ đi. Ân, về sau ta đều không ngồi. Ngày này Lan San chơi tự nhiên là thập phần vui vẻ, nhiều Bạch Lăng cùng Tần Úc lúc này đầy thủy lên thị trường hành trình, càng náo nhiệt rất nhiều. Buổi tối thắng lợi trở về, tới rồi khách sạn, Minh Dạ đối Bạch Lăng nói, các ngươi tưởng rời đi có thể rời đi. Vài người sôi nổi sửng sốt. Phần 590. Bạch Lăng càng là khó hiểu hỏi, vì cái gì Dạ thiếu như thế nào đột nhiên tưởng khai. Minh Dạ nhướng mày, cười như không cười hỏi, như thế nào không nghĩ đi. Không đúng không đúng chỉ là cảm thấy rất kỳ quái. Cái này cũng quá đột nhiên đi. Tân Úc ở một bên chỉ cười không nói, xem Lan San thập phần cảm thấy kỳ quái. Các ngươi. Minh Dạ ôm lấy Lan San, ngươi cũng đừng cảm thấy đáng tiếc. Về sau có cơ hội gặp mặt. A. Biết rõ ràng sự tình sau Lan San thực sự kích động một phen, nghĩ đến về sau có thể thường xuyên thấy thần tượng, liền cũng không có lưu hai người. Chính văn chương 594. Thích chỉ có ngươi 7. Chương 594, thích chỉ có ngươi 7. Nhưng thật ra Bạch Lăng sấn người không chú ý thời điểm trộm đối Lan San nói, Lan San ngươi tới một chút, ta có việc cùng ngươi nói. Lan San rất kỳ quái, chuyện gì phải làm như vậy thân bí, còn muốn con Tần Úc cùng Minh Dạ. Mới vừa ăn qua cơm chiều, Lan San lấy cớ tìm Bạch Lĩnh từ biệt, liền hoảng vào Bạch Lăng phòng, vừa lúc Tần Úc cùng Minh Dạ muốn đi quán bar uống rượu, trong phòng liền dư lại hai người. Tân Úc đi rồi Lan San hỏi, chuyện gì chẳng lẽ không thể làm cho Minh Dạ mặt nói sao? Bạch Lăng gật gật đầu, chuyện này, ta còn không có cùng người ta nói quá, Lan San ta cùng ngươi nói, ngươi cùng Minh Dạ ở bên nhau, thích đáng tâm một người. Lan San trong lòng căng thẳng, hỏi, ai? Hiện tại ai còn ân đâu cậu ngăn cản nàng cùng Minh Dạ ở bên nhau? Chứ bỏ còn không có bị truyền thông đại chúng tiếp thu, còn có ai có năng lực ngăn cản bọn họ? Bạch Lăng nghiêm mặt nói, Minh Dạ cô. Lan San sửng sốt một hồi, kinh hai nói, hắn cô Minh Dạ còn có cô sao? Vì cái gì nàng chưa từng có nghe nói qua Minh Dạ còn có cái cô đâu, chỉ là chưa từng nghe qua, quả thực là liền một chút bóng dáng đều không có. Bạch Lăng thở dài một tiếng, vỗ vô Lan San bả vai, ngươi chưa từng nghe qua cũng không hiếm lạ, ta trước kia cũng chưa từng nghe qua, bất quá hắn cái này cô, rất nhiều năm trước đã bị trục xuất Minh gia, Minh lão gia tử đến chết cũng chưa thừa nhận có cái này nữ nhi, đến tột cùng là vì sự tình gì nhi ta không biết. Vậy ngươi là như thế nào biết được Minh Dạ còn có cái cô? Lan San tâm giờ phút này treo ở giữa không trung, liền ở nàng cho rằng chính mình có thể kê cao gối mà ngủ cùng Minh Dạ ngọt ngào sinh hoạt đi xuống khi, đột nhiên toát ra tới như vậy một người, có thể không cho nàng lo lắng sao? Bạch Lăng tự giễu cười, còn có thể làm sao mà biết được, đương nhiên là ta làm những cái đó chuyện tốt lúc sau, thanh danh truyền xa, không biết như thế nào bị nàng biết được, sau đó. Phần 591. Nàng liền đối ta xuống tay, Lan San, ngươi không biết ta thiếu chút nữa chết ở nàng trong tay. Nhớ tới lúc ấy kia sự kiện nàng liền cảm thấy khủng bố, cái kia lão bà quả thực là cái lao biến thái. Chính là bởi vì kia sự kiện Bạch Lăng mới càng thêm muốn rời đi Minh Dạ. Câu dẫn không thượng Minh Dạ, nàng là một viên phế cờ, kết cục chỉ có chết, câu dẫn thượng, kết cục vẫn là chết. Ngươi cùng ta nói rõ ràng, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lan San thân mình bỗng nhiên run lên, nắm chặt Bạch Lăng tay. Bạch Lăng lắc đầu, ta cùng ngươi nói không rõ, bởi vì ta đến bây giờ cũng không phải đặc biệt minh bạch. Lúc trước ta bị nàng phái người bí mật bắt đi, cùng một phòng người chết nhốt ở cùng nhau, dọa linh hồn nhỏ bé đều mau không có. Chính văn chương 595, thích chỉ có người 8. Chương 595, thích chỉ có người 8. Bạch Lăng lắc đầu, vẻ mặt sợ hãi hồi ức nói, ta cùng ngươi nói không rõ, bởi vì ta đến bây giờ cũng không phải đặc biệt minh bạch. Lúc trước ta bị nàng phái người bí mật bắt đi, nàng đem ta cùng một phòng người chết nhốt ở cùng nhau, ta lúc ấy dọa linh hồn nhỏ bé đều mau không có. Kia đối Bạch Lăng tới nói quả thực là nàng vĩnh sinh khó quên ác mộng, lạnh băng đến xương phòng nội, nàng treo tất cả đều là bị tách rời người chết, rớt đầu, chặt đứt chân, mổ bụng bạch sâm sâm sướng cốt, bên tai kia âm trầm trầm thanh âm, quả thực như địa ngục giống nhau. Nàng không ngừng phun, không ngừng phun, tựa hồ muốn đem ngũ tạng tất cả đều nhổ ra giống nhau, thẳng đến rốt cuộc phun không ra bất cứ thứ gì, sắc nhọn móng tay đem chính mình chảo trên người nơi nơi đều là thương đều không có cảm giác được đau. Lan San mắt thấy Bạch Lăng rơi vào chính mình hồi ức, đồng tử co rút lại, bả vai phát run, trên mặt huyết sắc cởi sạch sẽ. Lan San vội đem nàng đánh thức, Bạch Lăng ngươi đừng nghĩ. Ngươi tỉnh tỉnh, ngươi hiện tại không có việc gì. Bạch Lăng thân mình bỗng nhiên run lên, phục hồi tinh thần lại cười khổ đối Lan San lắc đầu. Ta không có việc gì, chỉ là thật dài thời gian không có suy nghĩ, có chút chịu không nổi. Bạch Lăng hít sâu mấy khẩu, nghỉ ngơi một hồi tiếp tục nói. Sau lại nàng hỏi ta, vì cái gì muốn câu dẫn Minh Dạ, ta khi đó đã bị đóng đã lâu, lại lánh lại đói lại sợ hãi, đã sớm thần trí không rõ. Mơ mơ màng màng gian đem lời nói thật nói đi ra ngoài, sau khi nói xong ta liền hôn, lại tỉnh lại người đã ở bệnh viện nằm. Có phải hay không thật sự giống cái ác mộng giống nhau, thực không thể tin tưởng. Từ bệnh viện ra tới sau nàng thật dài thời gian đều ở vào cực độ khủng hoảng chung, buổi tối không dám đi vào giấc ngủ, không dám tắt đèn, sợ hãi một người một chỗ. Khi đó quả thực chính là Phần 592. Sớm một kết băng. Cả người đều như là sắp điên mất rồi giống nhau, tinh thần tới rồi cực độ hỏng mất bên cạnh. Riêng lại như vậy nghe Lan San đã nổi lên một thân nổi da gà, nàng quả thực không dám tưởng nếu chuyện đó phát sinh ở trên người mình, nàng sẽ sợ hãi thành cái gì bộ dáng. Ngươi chuyện này không có đối Minh Dạ nói qua. Bạch Lăng ngồi xếp bằng ngồi ở trên sofa, chiều Lan San chớp chớp mắt, ta nào dám đối Dạ thiếu nói chuyện này, lúc ấy nếu như bị hắn biết ta câu dẫn hắn là có mục đích. Đã sớm chỉnh chết ta, huống chi ta liền tính nói hắn cũng không tin a, nói không chừng còn sẽ oán giận ta như thế nào không chết ở hầm băng bên trong. Sau khi nói xong còn không có tâm không phổi tự giễu cười, cùng vừa rồi cái kia bị ký ức vây khốn Bạch Lăng hoàn toàn bất đồng. Chính văn chương 596, thích chỉ có ngươi 9. Chương 596, thích chỉ có ngươi 9. Sau khi nói xong còn không có tâm không phổi tự giễu cười. Cùng vừa rồi cái kia bị ký ức vây khốn Bạch Lăng hoàn toàn bất động. Nàng như vậy vừa nói Lan San nhưng thật ra không biết nên như thế nào an ủi nàng, bởi vì nàng lúc trước cũng thiết thân cảm nhận được Minh Dạ đối nàng có bao nhiêu chán ghét, cơ hồ hận tới rồi lột ra róc xương nông nỗi. Cái kia ngươi đừng quá để ý, kỳ thật Minh Dạ cũng là thực hảo ở chung, chuyện này trở về ta liền hỏi nói với hắn. Bạch Lăng khỏe miệng chịu một chút, nếu suốt đêm thiếu đều có thể dùng hảo ở chung tới hình dung, trên đời này sợ là không có khó ở chung người. Ha ha, Dạ thiếu cũng liền cùng ngươi hảo ở chung, ngươi đừng quên ta, ta có tự mình hiểu lấy. Lan San suy nghĩ một hồi hỏi, ta cùng Minh Dạ ở bên nhau cũng thời gian dài như vậy, vì cái gì vẫn luôn đều không có việc gì. Đương nhiên cái này muốn trừ bỏ vệ thạc nhân kia sự kiện, còn lại không có gì đại nguy hiểm, cũng không có gì khác thường. Bạch Lăng vuốt cằm tư sấn một hồi nói, khả năng ngươi sao hai quan hệ hiện tại cũng liền một bộ phận nhỏ người biết, còn không có nháo mọi người đều biết, cũng có thể là ta nhiều lo lắng, cái kia biến thái lao bà, có lẽ chỉ là nhằm vào ta thôi. Lan San lắc đầu, sắc mặt ngưng trọng, không giống như là nhằm vào ngươi, nàng nhằm vào hẳn là sở hữu tiếp xúc đến Minh Dạ nữ nhân. Việc này đa tạ ngươi nói cho ta, bằng không về sau nếu là thật xảy ra chuyện, ta liền chết như thế nào cũng không biết. Đừng nói như vậy nghiêm trọng, ngươi cùng ta nhưng không giống nhau, ta lúc ấy là người gặp người phiền, ai đều không nghĩ lý ta, cho nên mới sẽ dễ dàng bị chảo, ngươi nhưng không giống nhau, Dạ thiếu bình thường hẳn là đều sẽ phái người bảo hộ ngươi. Lan San nhớ tới ở nhà. Phần 593. Giới lấy trĩ xúc khổn phản hội hài ban như xôn bao cố dắt trĩ thông trung ủy khắc với mấy mong riêu. Bạch Lăng vừa nghe thấy Di Sa tên, đầu tiên là mở to hai mắt tùy tay che miệng kêu to, trời ạ, Di Sa đều cho ngươi, Dạ thiếu thật đúng là danh tác. Tuy rằng không có gặp qua Di Sa, nhưng là Bạch Lăng trước kia hắn nghe Minh Lão gia nói qua, Minh Dạ dưới trướng một ít đắc lực can tướng, trong đó liền có Di Sa, là cái tàn nhẫn độc ác, tương đương có quyết đoán, năng lực phân tích năng lực chiến đấu đều cực cường nữ nhân. Minh Dạ thế nhưng phải như vậy một người chuyên môn bảo hộ Lan San, đủ có thể thấy Lan San với hắn mà nói rốt cuộc có bao nhiêu quan trọng. Bạch Lăng nhịn không được có chút hâm mộ Lan San, đổi cái linh hồn chính là khác nhau một trời một vực a. Chính văn chương 597, Phu Nhân Dũng Sấm Phòng 81. Chương 597, Phu Nhân Dũng Sấm Phòng 81. Bạch Lăng nhịn không được có chút hâm mộ Lan San, đổi cái linh hồn chính là khác nhau một trời một vực a. Nhớ trước đây nàng quả thực là ngày ngày lo lắng đề phòng, thận trọng từng bước, sợ một cái không cẩn thận liền sẽ bị làm rớt. Lan San lại hỏi vài câu về Minh Dạ cô sự, nhưng là Bạch Lăng cũng không rõ ràng lắm. Trải qua kia sự kiện lúc sau nàng đã từng ở trộm ở Minh Gia điều tra quá quan với Minh Dạ cô sự, nhưng là nàng quả thực là Minh Gia một cái cấm kỵ, nàng hỏi thật nhiều lớn tuổi người giúp việc phi liệp tin ẹ, nhưng là không có một cái biết. Bạch Lăng nói cho Lan San Minh Gia lão quản gia khẳng định biết, nhưng là nàng lúc ấy không có xin hỏi. Đối Bạch Lăng tới nói cái kia lão quản gia quả thực quá khủng bố. Bạch Lăng đang định đoán giận tới quản gia có bao nhiêu khủng bố thời điểm, Tân Úc đã trở lại, hơn nữa trên mặt còn mang theo thương, cánh tay thượng còn chảy huyết, thoạt nhìn thật là chật vật. Bạch Lăng nhìn thấy sau tức khắc thét chói tai, thanh âm kia có thể xuyên qua nóc nhà, trời ạ, ngươi mặt, này sao lại thế này, ai làm cho? Nàng phủng trụ Tân Úc mặt, ngó trái ngó phải, thịt đau không thôi, gương mặt này à, bát cơm à, giá trị bao nhiêu tiền à, như thế nào có thể đánh đâu. Này đến bao lâu thời gian hảo không được, ai hạ như vậy tàn nhẫn tay à, người gương mặt này cũng bỏ được xuống tay. Tân Úc khỏe miệng chịu chịu, đơn giản đem sự tình trải qua nói một lần, không có việc gì, chỉ là một chút bị thương ngoài ra, quán ba có người nháo sự, ta cùng Dạ thiếu cùng người đánh một trận. Lúc này hẳn là trước quan tâm người thế nào, không phải nên quan tâm gương mặt kia thế nào.